Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 424, năng lực của phi kỵ. Phi kỵ bộ lạc thiện chiến, cũng rất hiếu chiến. Tên thanh niên tóc bạc trước mặt này, tuy rằng ở trận doanh đối địch, nhưng cổ chiến ý không hề sợ hãi đó đã khiến không ít phi kỵ chiến sĩ trong lòng e ngại. Cho dù bọn họ có hiếu chiến hơn nữa, đối mặt với địch nhân gấp mấy chục lần mình, cũng khó tránh sẽ lòng sinh sợ hãi. Xem ra các ngươi vẫn không có hấp thụ lần giáo huấn trước. Khóe miệng Lục Tiểu Thiên khẽ nhếch lên, không nghĩ tới trong đám người đuổi tới này, không ngờ vẫn còn có nhiều tu sĩ trúc cơ trung kỳ như vậy, thật là không biết sống chết. Mà Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn đã phun ra một cái quang cầu màu xám về phía trung niên tu sĩ dẫn đội Ô Hoành, Nguyên Thần Băng Phong, ngoài ra còn phun ra mấy đoàn thi hỏa màu xanh biếc. Nhìn thấy quang cầu màu xám với tốc độ cực nhanh bay tới, Ô Hoành và mấy phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ bên cạnh đều tự mình dương cung cài tên, bắn về phía quang cầu đó. Kết quả tự nhiên là giống như lão giả tráng kiện lúc trước, tuy rằng đã bắn trúng quang cầu màu xám, nhưng cũng không hề gây ra ảnh hưởng quá nhiều với quang cầu này. Dù sao lúc trước lão giả tráng kiện chiến tử, Ô Cốt vừa trở về, chính là muốn đi gặp tộc trưởng và thiếu tộc trưởng nhưng họ lại không có mặt, trưởng lão trong tộc cũng ở bên ngoài đi ứng phó tu sĩ kim đan kỳ của Vọng Nguyệt tu tiên giới. Dù sao phi kỵ bộ tộc cũng phụ trách nhiệm vụ tuần tra xung quanh. Dưới sự động viên của tu sĩ xấu xí Ô Tất, thậm chí một số Ô thị bộ tộc còn không biết nội tình cụ thể như thế nào. Chỉ biết có một thanh niên tóc bạc giết chết không ít người của Ô thị bộ tộc, cứu đi một nữ tu sĩ kim đan kỳ bị trọng thương. Đại bộ phận tu sĩ tương đối biết rõ sự tình cũng đều đi cùng Ô Tất. Về phần Ô Hoành, sau khi nhận được truyền âm phù liền lập tức dẫn theo tiểu đội chạy tới ngăn cản, không nghĩ tới vận khí lại không tồi, lại bị y vừa hay gặp phải. Bất quá Ô Hoành vẫn biết được sự lợi hại của Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn. Chỉ là thủ đoạn công kích quỷ dị của quang cầu màu xám đó, nhận thức của đa phần mọi người vẫn còn chưa đủ. Ô Hoành nhìn thấy một lượt mấy tiễn, vẫn không thể nào diệt trừ được quang cầu màu xám này, trong lòng âm kêu kỳ lạ, đồng thời lớn tiếng hét lên. Tránh ra! Vừa dứt lời, liền khống chế linh ưng của bản thân tránh khỏi quang cầu màu xám đó. Phản ứng của linh ưng cũng vô cùng nhanh chóng, Ô Hoành cùng với hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ phía sau đều tránh khỏi, bất quá những người phía sau nữa thì không có phản ứng nhanh như vậy. Một linh ưng của một tu sĩ trúc cơ trung kỳ bị quang cầu màu xám đánh trúng, lập tức mất đi phản ứng. Mà linh ưng bị đánh trúng đó giống như mất đi sinh mệnh lực vậy, thân thể cương cứng rơi thẳng xuống mặt đất. Không trung song phương bạo phát chiến đấu cách mặt đất hơn mấy trăm trượng. Linh ưng thân thể cũng không nhỏ, cứ như vậy trực tiếp rơi xuống, khiến nhục thân phải thừa nhận lực công kích đáng sợ như vậy, cho dù là ngũ giai linh cầm cũng không chịu nổi. Vừa thấy con linh ưng đó mất khống chế, lập tức liền có những phi kỵ chiến sĩ khác không chế linh ưng chộp về phía con linh ưng đã mất khống chế kia, tránh cho nó thoát khỏi bi kịch trực tiếp rơi xuống đất mà vẫn lạc. Đế Khôn lúc này nhận được mệnh lệnh của Lục Tiểu Thiên, lần nữa phun ra hai quang cầu màu xám. Thấy được sự lợi hại của quang cầu màu xám này, phi kỵ chiến sĩ nào dám khinh thị, dưới sự kinh hãi, vội vàng khống chế linh ưng tránh né. Không hổ là phi kỵ bộ lạc, dưới loại tình thế này vẫn kinh mà không loạn. Lục Tiểu Thiên trong lòng thầm tán thưởng. Vừa bắt đầu đã gặp phải công kích quỷ dị như vậy, trong quá trình tránh né quang cầu màu xám, phi kỵ chiến sĩ trước mắt đa phần vẫn còn có thể bảo trì đội hình tương đối hoàn chỉnh, cũng không hề xuất hiện hoảng loạn quá lớn. Mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thực lực mạnh nhất với Lục Giai Linh Ưng dẫn đầu, Lục Tiểu Thiên muốn vượt qua công kích của đám người này cũng không hề dễ dàng, hơn nữa tốc độ đối phương cũng không chậm. Bất quá Lục Tiểu Thiên rất nhanh liền cười lạnh một tiếng. Nếu như chút trận thế này mà cũng vây khốn được hắn, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tuy rằng lúc này trận hình của phi kỵ bộ lạc vẫn bảo trì được tương đối hoàn chỉnh, chút hoảng loạn nho nhỏ đó vẫn còn không đủ. Bất quá chỉ là một tia sơ hở này là đã đủ rồi. Bàn tay Lục Tiểu Thiên ấn lên người Phi Thiên Ngân Thi, mượn nhờ tốc độ của Đế Khôn mà điên cuồng lao về phía tu sĩ của phi kỵ bộ lạc. Đối đầu trực tiếp lướt qua mấy tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ, thân hình Lục Tiểu Thiên vặn vẹo, tránh khỏi hai tiễn vừa được bắn tới. Trên thực tế vừa rồi hết thảy chuyển biến quá nhanh, phi kỵ bộ lạc lại bởi vì tránh né công kích quang cầu màu xám cổ quái của Đế Khôn, bị trì hoãn thời gian công kích, cho dù chỉ là một chốc lát, cũng đã đủ để Lục Tiểu Thiên tận dụng mà lao tới. mà Đế Không lại khẽ gầm lên một tiếng, dưới sự thúc giục của Lục Tiểu Thiên, trên không trung bay một vòng nhỏ, triển khai hai cánh, nhanh chóng lao về phía con linh ưng đã tiếp cầu đồng loại. Không có Lục Tiểu Thiên trên lưng nó, tốc độ của Đế Khôn cũng gia tăng thêm mấy phần. Mấy cây hỏa lôi trọng tiễn đều bắn vào khoảng không, còn có mấy cây vẫn kịp bắn trúng người Đế Khôn, nhưng cũng không hề gây ra quá nhiều ảnh hưởng. Cái gì? Nhìn thấy hỏa lôi trọng tiễn đã bắn ra từ trước đến nay không gì không phá, nhưng lúc này khi đối mặt với Đế Khôn đang lao tới, không ngờ lại hoàn toàn mất đi tác dụng, không hề tạo thành ảnh hưởng bao lớn với nó. Bất quá những hỏa lôi trọng tiễn này chung quy vẫn khiến cho Đế Khôn có chút tức giận. Đối với tu sĩ nhân tộc bình thường mà nói, với hình thể và thực lực những con linh ưng này, có chở thêm một người trên lưng tốc độ cũng không hề bị ảnh hưởng quá lớn. Tốc độ vẫn có thể bỏ xa tuyệt đại đa phần tu sĩ nhân tộc. Nhưng cũng phải nhìn xem là so sánh với thứ gì, tốc độ của linh ưng vốn cũng đã không bằng Đế Khôn, lúc này lại cộng thêm phi kỵ chiến sĩ trên lưng, những ảnh hưởng nhỏ nhoi trước đó lúc này đã hiện ra rõ ràng. Đế Khôn lao về phía một con lục giai linh ưng, chủ nhân trên đó cũng là một cường giả trúc cơ hậu kỳ. Nhưng lúc này nhìn thấy Đế Khôn gần như đau thương bất nhập, thần sắc cũng không khỏi có vài phần kinh dị. Bắn hai cánh của nó, hung danh của phi kỵ bộ lạc không phải là nói khoác mà có. Rất nhanh Ô Hoành kinh nghiệm phong phú cùng với hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác cơ hồ đồng thanh tìm được nhược điểm của Đế Khôn. Tuy rằng tốc độ Đế Khôn cực nhanh, khóa chặt nó không dễ, hơn nữa lực phòng ngự nhục thân của Đế Khôn mạnh đến kinh người. Nhưng đôi cánh của nó lại trông tương đối bạc nhược một chút. Cho dù không thể một kích trọng thương Đế Khôn, nhưng chỉ cần bắn trúng đôi cánh khiến tốc độ của nó chậm lại, bọn họ liền có đủ thời gian rảnh tay xuất thủ đối phó với tên thanh niên tóc bạc, giết chết nữ tu kim đan kỳ kìa. Về phần Đế Khôn có thể giết được thì giết, không giết được cũng sẽ ảnh hưởng không lớn. Cho dù tốc độ Đế Khôn rất nhanh, nhưng bọn họ có 3 tiểu đội, hơn 30 tên phi kỵ chiến sĩ, mấy chục cây trọng tiễn bắn ra, đủ để phong tỏa mảng lớn không vực này, Đế Khôn bay tới đâu cũng đều có khả năng bị hỏa lôi trọng tiễn bắn trúng. Lục Tiểu Thiên sắc mặt khẽ biến. Đám phi kỵ bộ lạc này phản ứng cũng thật nhanh, không ngờ đã tìm được chiến thuật phong tỏa đối phương. Trước đây hắn thật sự không hề suy nghĩ theo phương diện này, cho dù là lần đó đại chiến với Đế Khôn bên trong mộ huyệt, trên căn bản cũng đều là chiến đấu dưới mặt đất. Đôi cánh của Đế Khôn lúc đó cũng không hề phát ra uy lực nên có. Nhưng lúc này bọn họ đối mặt với phi kỵ bộ lạc, một khi hai cánh của Đế Khôn bị trọng thương, lực uy hiếp chắc chắn sẽ đại giảm. Chiến lực có mạnh hơn nữa, nhưng không đánh tới được phi kỵ bộ lạc trên không trung thì cũng vô dụng. Giữa Lục Tiểu Thiên và Đế Khôn, những tên phi kỵ bộ lạc này rất nhanh đã lựa chọn Đế Khôn là uy hiếp lớn nhất. Mấy chục tên phi kỵ chiến sĩ đồng thời động thủ với Đế Khôn, với tiễn thuật tinh xảo của bọn họ, quả thật là có khả năng sẽ đắc thủ. Bất quá Lục Tiểu Thiên như thế nào lại để cho những tên phi kỵ chiến sĩ này đạt được ý đồ, thừa lúc hắn rời khỏi Đế Khôn vừa rồi, mượn nhờ tốc độ của Đế Khôn, đã tiếp cận tu sĩ phi kỵ bộ lạc trong một khoảng cách vừa đủ. Lục Tiểu Thiên đưa ngón tay ra thi triển một chiêu băng phách huyền âm. Một chiêu đơn giản, mà còn cao cả trời, đối với đám ngũ giai linh cầm tu vi rõ ràng thấp hơn bản thân hắn một tầng, còn có mấy tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ trung kỳ. Một chiêu băng phách huyền âm có tác dụng hơn bất kỳ chiêu thức nào, cho dù là quang cầu màu xám của Đế Khôn uy lực có lớn hơn nữa, nhưng lại không thể nào giống như băng phách huyền âm vô ảnh vô hình. Nếu như không có loại pháp khí phòng ngự thần thức trên người, đối mặt với một chiêu dạng này, cơ hồ là không thể chống đỡ. Đám phi kỵ chiến sĩ bị thực lực của Đế Khôn chấn nhiếp, vừa hay trên một trình độ nhất định đã coi thường hắn, Lục Tiểu Thiên há có thể buông tha cơ hội tốt này. Một tràng âm thanh tiếng nước chảy róc rách lan tới, phi kỵ chiến sĩ trúc cơ trung kỳ, ngũ giai linh cầm khi nghe được âm thanh này, thần tình của tất cả đều trở nên trì trệ. Đáng chết, Ô Hoành nhìn thấy những phi kỵ chiến sĩ tinh nhuệ của bộ tộc trở nên ngơ ngác. Tự nhiên là biết đã trúng phải chiêu vừa rồi của thanh niên tóc bạc, cũng không biết là chiêu thức cổ quái gì, không ngờ lại có khả năng khiến cho nhiều tu sĩ trúc cơ trung kỳ như vậy mất đi năng lực phản kháng, tuyệt không thể để cho đối phương tùy ý hành động. Ô Hoành và ba tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác lần lượt từ bỏ Đế Khôn, bất chấp hết thảy lao về phía tên thanh niên tóc bạc. Bất kể như thế nào, trước cứu lại các chiến sĩ của bộ tộc rồi nói. Trong những phi kỵ chiến sĩ tinh nhuệ này có không ít tự chất và thân tộc của bọn họ. Ô Hoành phản ứng nhanh nhất bắn ra một cây trọng tiễn về phía thanh niên tóc bạc. Với tiễn thuật của y, cơ hồ không cần nhắm cũng có lòng tin khiến cho đối phương không thể nào tránh thoát. Không còn kịp rồi, sắc mặt Lục Tiểu Thiên lạnh xuống, liệt địa đao lần nữa phóng thẳng lên trời. Bởi vì thời gian cấp bách, đối mặt với bốn tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thực lực không kém đang ép tới gần. Hắn vốn cũng không sợ, chỉ là nếu để mấy người này ngăn cản, đợi đám phi kỵ chiến sĩ trúc cơ trung kỳ và ngũ giai linh cầm tỉnh táo lại, cục diện sẽ càng trở nên bất ổn. Bỏ lỡ cơ hội trước mắt, sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa. Hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác của Ô Thị Bộ Lạc cũng liều mạng lao về phía hắn. Mấy con linh ưng vung vẫy đôi cánh, lượng lớn lông vũ cùng với phong nhận, giống như là núi keo biển gầm, muốn bao phủ Lục Tiểu Thiên thân ở trung tâm. Lục Tiểu Thiên không quan tâm đến đám lông vũ và phong nhận đó, chân chính có lực uy hiếp tới hắn vẫn là bốn cây hỏa lôi trọng tiễn do bốn tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ bắn ra. Vì một kích phát huy ra hiệu quả tối đa, thậm chí Lục Tiểu Thiên còn thu hồi lại phó nguyên thần đang khống chế thuyền Thanh Phong. Thuyền Thanh Phong mất đi khống chế, tốc độ cũng đột nhiên chậm lại. Chỉ là dựa vào quán tính trước đó mà tiếp tục chậm chậm trượt về phía trước. Bất quá lúc này lực chú ý của đám phi kỵ chiến sĩ sớm đã bị sự hung hãn của đế không làm kinh sợ, lại gặp phải loại công kích cực kỳ quỷ dị của Lục Tiểu Thiên. Mười mấy tên tử đệ bộ tộc có tu sĩ trúc cơ trung kỳ tạm thời lâm vào trong trạng thái ngây ngốc, sinh tử đều gặp phải uy hiếp. Loại tình hình này làm sao không khiến họ vừa sợ vừa giận. Vì thế nên cũng tạm thời không quan tâm đến thuyền Thanh Phong, còn có nữ tu kim đan kỳ trên đó. Ngoài ra còn có một số phi kỵ chiến sĩ trúc cơ trung kỳ ở xa một chút nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi lập tức dương cùng gài tên. Ý đồ lập tức giết chết tên thanh niên tóc bạc này, giải cứu đồng tộc đã bị trúng đòn. Là Lục sư huynh, thật sự là Lục sư huynh, ta nhìn thấy kim đao của huynh ấy. Lúc này Lãnh Xảo Ngọc trong khe nước nhìn thấy khoảnh khắc liệt địa đao xuất hiện, lập tức khẩn trương nắm chặt tay của Chu Linh, nhưng lại phát hiện lúc này Chu Linh cũng đang cắn chặt bờ môi. Thật là Lục sư huynh của Linh Tiêu cung chúng ta. Một tu sĩ thanh niên mặt gầy gò đứng bên cạnh, lúc này cũng vẻ mặt lo lắng hỏi. Có lẽ bình thường ở trong Linh Tiêu cung gặp phải cũng không hề cảm thấy như thế nào, bất quá hiện tại chính đang là lúc giao chiến với tu sĩ dị vực. Ở trong chiến khu đột nhiên gặp được một tên đồng môn không hề có thù oán, chung quy vẫn có một loại cảm giác chung một nhà thân thuộc. Không sai được, khí tức thanh kim đao đó của Lục sư huynh ta rất là quen thuộc. Chu Linh gật đầu, nhìn thấy hiểm cảnh lúc này của Lục Tiểu Thiên. Nhiều linh ưng như vậy, còn có cả bốn tên cao thủ trúc cơ hậu kỳ đồng thời xuất thủ với Lục Tiểu Thiên, pháp lực ba động bạo ngược trên không trung. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường ở trong chiến cục này cũng sẽ bị công kích bạo ngược này lập tức xé thành mảnh vụn. Thật là đáng tiếc, Lục Tiểu Thiên cho dù có lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Mông Vũ tuy rằng ra vẻ che giấu, bất quá trong ngữ khí như thế nào cũng mang theo vài phần vui mừng khi người ta gặp họa. Đám người Chu Linh, Lãnh Xảo Ngọc ánh mắt phẫn nộ nhìn Mông Vũ, nhìn thấy bộ dạng đối phương không hề e sợ. Tuy rằng vô cùng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp nào. Hơn nữa lúc này lực chú ý của mấy người họ vẫn đặt trên người Lục Tiểu Thiên, tạm thời cũng không hơi đâu đi quan tâm tới Mông Vũ. Chỉ thấy trên không trung, lượng lớn lông vũ, còn có linh ưng dương móng vuốt sắc bén chộp về phía Lục Tiểu Thiên, giống như là cuồng phong bão táp, không hề có bất kỳ góc chết nào, cơ hồ đều bao vây chặt chẽ bốn phía xung quanh Lục Tiểu Thiên. Ngoại trừ điều này ra, còn có những cây hỏa lôi trọng tiễn do đám phi kỵ chiến sĩ bắn ra, đặc biệt là công kích của bốn tên trúc cơ hậu kỳ, khí thế càng thêm dọa người. Vốn còn tưởng Lục Tiểu Thiên đã chắc chắn phải chết, ngay cả mấy tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ như Ô Hoành. Tự cảm thấy dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, thanh niên tóc bạc này hẳn là không thể nào may mắn tránh khỏi. Chỉ là trong mắt Ô Hoành vẫn mang theo một tia thần sắc phẫn nộ, tên thanh niên tóc bạc trước mắt này không ngờ vẫn không hề quan tâm. Đao khí tung hoành chém ra tứ tán, cho dù có thể giết chết tên thanh niên tóc bạc này, trong đội ngũ phi kỵ bộ lạc chỉ sợ cũng sẽ tử thương không ít. Đao khí tung hoành tứ phía đã trước một bước lướt qua mấy tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ mà công kích về phía sau. 6-7 tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ trung kỳ bị lan tới, cùng với tọa hạ linh ưng, không chết thì cũng bị thương. Có kẻ thậm chí còn bị đao khí sắc bén của liệt địa đao trực tiếp chém thành hai nửa, lượng lớn máu tươi trên không trung rơi xuống. Chết! Nhìn thấy một màn trước mắt này, mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như Ô Hoành muốn rách cả mí mắt. Ánh mắt tự hồ muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên. Sau khi bắn ra một tiễn, nhanh chóng đưa tay rút trọng tiễn từ cái sọt sau lưng. Chỉ là một màn phát sinh trước mắt lại khiến bàn tay đang rút trọng tiễn ra không khỏi ngừng lại một chút. Ánh mắt mấy người họ lần lượt trợn tròn, khó có thể tin nhìn một màn vừa phát sinh trước mắt. Cái này làm sao có khả năng? Ngay cả đám người trong khe nứt quan chiến nhìn một màn kinh người trên không trung, suýt tí nữa kinh hô thành tiếng. Ngay cả lúc này lão giả Bạch Mi có tu vi cao nhất cũng bị kinh sợ tới há hốc mồm, mắt nhấp nháy liên tục, tự hồ muốn lần nữa xác nhận lại hết thảy một màn phát sinh trước mắt vừa rồi có phải là sự thật. Chỉ thấy Lục Tiểu Thiên vốn hẳn là phải bị vô số lông vũ, phong nhận, còn có gần 10 cái móng vuốt sắc bén của linh ưng chụp tới diệt sát, lúc này thần tình vô cùng băng lãnh, giống như là một tôn chiến thần vô địch, từ trong vô số lông vũ và khí kình bạo ngược lao vọt ra. Những lông vũ sắc bén đó đánh lên trên người Lục Tiểu Thiên, phá vỡ ngoại y của hắn, để lộ ra bên trong một kiện hỏa giao lân giáp có hồng quang lập lòe. Lông vũ sắc bén đánh lên trên hỏa giao lân giáp, ngay cả một chút dấu vết nhà nhạt cũng không hề lưu lại. Lúc này đa phần mọi người đều cho rằng Lục Tiểu Thiên dựa vào phòng ngự siêu cường của bộ hỏa giao lân giáp này, nhưng lại khiến người ta kinh hãi chính là những lông vũ sắc bén bắn lên trên mặt Lục Tiểu Thiên, đồng dạng cũng không chưa từng lưu lại được một chút vết thương nào. Đây là dạng phòng ngự gì vậy? Những người nhìn thấy một màn vừa rồi trong lòng không khỏi kinh hãi. Bất quá cho dù là như vậy, chặn được những cái lông vũ kia, còn có mấy chục đạo khí kình sắc bén hoặc là đánh lên trên hỏa giao lân giáp không có tác dụng, hoặc là bị Lục Tiểu Thiên tránh đi, hoặc là Lục Tiểu Thiên trực tiếp dùng quyền đánh tan nó, nhưng còn có những cây hỏa lôi trọng tiễn, nhất là kia 4 cây do Ô Hoành dẫn đầu phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ bắn ra, uy thế càng thêm dọa người. Cho dù là lão giả Bạch Mi ở trong khe nứt và cả những người khác đều có thể cảm nhận được khí thế kinh người của 4 cây hỏa lôi trọng tiễn này. Đám người này không khỏi vì Lục Tiểu Thiên mà chảy mồ hôi lạnh, nguy cơ còn chưa qua đi. Số lượng phi kỵ chiến sĩ vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Bất quá hơi khiến mọi người an tâm chính là, bọn họ vẫn không hề nhìn thấy một tia thần sắc hỗn loạn nào trên mặt Lục Tiểu Thiên. Chỉ thấy Lục Tiểu Thiên vẫy tay, thu hồi lại liệt địa đao vào tay. Đối mặt với 4 cây hỏa lôi trọng tiễn bắn tới gần trong gang tấc, Lục Tiểu Thiên với tốc độ mắt thường khó có thể thấy được mà chém ra 2 đao. Cho dù là đám phi kỵ chiến sĩ kia, cũng chỉ nhìn thấy kim quang liên tục lóe lên, thậm chí ngay cả đao ảnh cũng không thể nhìn rõ ràng, liền nghe được 2 tiếng bang bang. 2 cây hỏa lôi trọng tiễn lao tới với khí thế kinh người trực tiếp bị Lục Tiểu Thiên dùng kim đao chém rụng. Chỉ là hỏa lôi trọng tiễn bắn tới lại có 4 cây, cho dù là một tu sĩ trúc cơ kỳ phản ứng có nhanh hơn nữa, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, cũng tuyệt đối không thể nào liên tục chém ra 4 đao. Nhưng tiếng âm thanh va chạm đó chỉ phát ra có 3 tiếng, và cũng không hề nghe thấy tên thanh niên tóc bạc đó phát ra tiếng kêu rên đau đớn nào. Đợi đến khi mọi người lấy lại tinh thần, mới phát hiện Lục Tiểu Thiên đã một tay nắm chặt, thân hình nhanh chóng lui về sau. Mà trên bàn tay trông rất bình thường đó, lại có thêm một cây hỏa lôi trọng tiễn thô to như ngón tay cái, chính là cây trọng tiễn thứ 4, đám người Ô Hoành 4 tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ sắc mặt một mảnh tái mét. Không nghĩ tới 4 người toàn lực phối hợp được xưng là một tiễn hoàng mỹ lại bị tên thanh niên tóc bạc trước mặt phá đi như vậy. Về phần còn có 6-7 cây hỏa lôi trọng tiễn trước sau bắn tới, tốc độ cực nhanh. Chỉ là so với 4 người Ô Hoành, bất kể là khí thế hay là lực đạo vẫn kém hơn không ít. Lục Tiểu Thiên lần nữa chém ra 2 đao, đao mang kim sắc trực tiếp chém rớt 5 cây trong đó, còn có một cây bị Lục Tiểu Thiên tránh khỏi trong gang tấc lướt qua xương sườn, một cây còn lại bắn ra bả vai Lục Tiểu Thiên, nhưng lại bị hỏa giao lân giáp ngăn cản. Nơi bả vai tuy có chút tê dại, nhưng loại trình độ công kích này lại không hề ảnh hưởng gì tới chiến lực của hắn. Nhìn thấy bộ dạng bình thản ung dung của thanh niên tóc bạc thừa nhận một tiễn này, thân hình không hề lắc lư chút nào. Phi kỵ chiến sĩ ở đây lập tức sắc mặt đại biến. Lại liên tưởng tới trước đó Long Vũ đánh lên trên mặt thanh niên tóc bạc này cũng không hề tạo thành ảnh hưởng bao nhiêu. Đám phi kỵ chiến sĩ trải qua vô số trận chiến này làm sao còn không biết tên thanh niên tóc bạc này không chỉ tu vi đáng sợ, hơn nữa trình độ thể tu chỉ sợ cũng đồng dạng kinh người. Trước đó còn tưởng con đế khôn kia mới là khó giải quyết nhất, hiện tại thật sự là sai quá sai, tên thanh niên trước mặt này quả thật là còn khó giải quyết hơn cả đế khôn. Lục Tiểu Thiên liếc mắt nhìn khắp sắc mặt của tất cả phi kỵ chiến sĩ ở nơi này. Trên mặt khẽ cười. Trên thực tế tự nhiên là không hề đơn giản như trong tưởng tượng của đám phi kỵ chiến sĩ này. Vừa rồi công kích cuồng phong bão táp của đám phi kỵ chiến sĩ này xác thực mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Hắn cũng chỉ là tay cầm liệt địa đao, với lực bạo phát mạnh mẽ của thể tu kết hợp với pháp lực, lực lượng ngưng tụ lại tự nhiên không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Tuy rằng mấy cây hỏa lôi trọng tiễn đó có lực công kích bất phàm, nhưng so với lực lượng nhục thân kết hợp với pháp lực của hắn, vẫn còn kém một chút. Vì thế Lục Tiểu Thiên mới có khả năng dễ dàng đánh rơi những cây hỏa lôi trọng tiễn đó, hơn nữa thuận tay bắt lấy một cây. Nếu như hắn chỉ dùng thần thức khống chế liệt địa đao chiến đấu, dựa vào sự sắc bén của đan nguyên pháp khí, cũng có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng mấy cây hỏa lôi trọng tiễn này phối hợp không hề có chút khe hở, công kích quá mức trùng điệp, cho dù có thể ứng phó được đợt công kích này, chỉ sợ hắn cũng sẽ vô cùng chật vật. Một khi hắn để lộ ra sơ hở, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của đám phi kỵ chiến sĩ này, lập tức sẽ thừa dịp hắn bệnh mà lấy luôn mạng hắn. Chỉ là những khúc chiết trong đó Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không nói với đám phi kỵ chiến sĩ này. Lục Tiểu Thiên vượt qua một đợt công kích này, ngoài ra ở bên cạnh, Đế Khôn đã đuổi theo một tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ khác. Một hơi nhảy vọt lên trên lưng Linh Ưng, móng vuốt vỗ xuống, lực đạo vô cùng hùng hậu đánh cho Linh Ưng trên không trung mất đi sự cân bằng. Tiếng kêu thê lương lăn lộn trên không trung. Mà tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ đó ở khoảng cách gần như vậy, đã không kịp kéo cung lần nữa. Hơn nữa hỏa lôi trọng tiễn bắn về phía Đế Khôn cũng không có tác dụng bao nhiêu. Phi kỵ chiến sĩ khác lúc này cho dù muốn chi viện cũng sợ ném chuột vỡ bình. Phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ mất đi Linh Ưng tốc độ kém Đế Khôn quá xa. Dưới tình hình tự biết bản thân không còn đường trốn, liền tế ra một thanh trường đao màu đen đầy răng nanh, chém về phía Đế Khôn. Thanh trường đao đó khí thế cũng bất phàm, chỉ là Đế Khôn ngay cả công kích của đa nguyên pháp khí còn có thể ngăn được. Sự mạnh mẽ của nhục thân đã tới tình trạng không thể nào tưởng tượng nổi, tự nhiên là không để công kích của thanh trường đao này vào trong mắt. Ngạnh tiếp phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ một đao, Đế Khôn thân hình nhảy vọt lên, một trảo vồ về phía đầu y, đầu phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ này giống như là dưa hấu, vừa chụp vào liền vỡ tan tành. Ô Hoàng kêu lên một tiếng bi thống, chỉ là đã không có thời gian cho y đi bi thống nữa. Bởi vì Ô Hoành phát hiện ra một việc càng kinh khủng hơn. Tên thanh niên tóc bạc trước mắt này không ngờ lại lấy ra một thanh trường cung phát ra ánh sáng đỏ lập lòe, bên trên có một cổ khí tức cường đại trước nay chưa từng có. Một cây trường tiễn đồng dạng cũng màu đỏ được đặt lên trên đó. Trên cây trường tiễn đó mơ hồ có tiếng dao gào thét, khiến lòng người run rẩy. Đó là cung tiễn gì? Trong phi kỵ bộ tộc, Ô Thị nổi danh với cung tiễn. Không nghĩ tới cung tiễn mà tên thanh niên tóc bạc lấy ra lúc này lại có một loại khí tức khí cho tim mọi người run sợ. Là loại lấy mạng ngươi. Lục Tiểu Thiên lãnh đạm nói. Lúc này Đế Khôn đã nhanh chóng lao về phía một tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ khác. Lục Tiểu Thiên trực tiếp kéo căng dây cung, nhắm về phía Ô Hoành. Dây cung càng kéo càng mạnh, cầm tặc trước cầm vương, bắn người trước bắn ngựa. Ô Hoành rõ ràng là người dẫn đầu ba chi tiểu đội phi kỵ này. Vậy thì liền diệt trừ người này trước. Vì đảm bảo cho một kích tất sát, Lục Tiểu Thiên trực tiếp sử dụng đa nguyên hỏa giao tiễn. Về phần hỏa lôi trọng tiễn, có lẽ có thể trọng thương đối phương, nhưng không có tác dụng chấn nhiếp mạnh mẽ như đa nguyên hỏa giao tiễn này. Với mấy tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ này dẫn dầu, những người khác một khi lấy lại tinh thần, xoay qua vây công Đế Khôn, làm tổn thương tới hai cánh sẽ khiến cho tốc độ Đế Khôn đại giảm, hiển nhiên là hắn không nguyện ý nhìn thấy loại kết quả này. Trước tiên diệt trừ mấy tên phi kỵ chiến sĩ có năng lực phản kháng tương đối mạnh mẽ này, sau đó một đám trúc cơ trung kỳ thực lực hơi yếu, hắn xử lý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sư một tiếng, đa nguyên hỏa giao tiễn hóa thành một con hỏa giao khổng lồ trên không trung gào thét lao đi. Ô Hoành sắc mặt trắng bệch, thanh niên tóc bạc trước mắt bắn ra một tiếng này, quả thật khiến cho y có một loại cảm giác không thể nào chống cự. Cho dù là tọa hạ Linh Ưng tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào nhanh hơn lợi tiễn đang phá không lao tới này. U tọa hạ Linh Ưng của Ô Hoành cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, tiếng thét chói tai thê lương vang lên, hai cánh chấn động, không ngờ lại hất chủ nhân Ô Hoành phía trên rơi xuống, ngay sau đó huy động hai cánh, lấy tốc độ bão táp hướng về phía hỏa giao tiễn đụng vào. Ô Hoành tọa hạ Linh Ưng là một con lục giai phong hệ linh cầm, tốc độ cũng nhanh vô cùng, mỏ chim hơi mở, một viên yêu đan màu xanh vô cùng linh động trực tiếp được phun ra, đối mặt một kích trí mạng của đa nguyên hỏa giao tiễn này, con Linh Ưng này cũng bắt đầu liều mạng. Quy giáp. Ô Hoành nhìn thấy trước mắt một cảnh này, bờ môi một trận run rẩy, tọa hạ Linh Ưng vì cứu y một mạng, vậy mà lại không màng sống chết lựa chọn như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Oanh! Đa nguyên hỏa giao tiễn bắn nổ yêu đan, trực tiếp một tiễn xuyên qua thân thể Linh Ưng. Thân thể con lục gia Linh Ưng này trên không trung nổ tung thành một đoàn đại huyết vụ, vô số lông vũ trên không trung mang theo bọc máu rơi xuống. Hỗn đảng, nạp mạng đi, Ô Hoành tức giận đến mức phun ra một mụn máu tươi. Dương cung trực tiếp để vào ba cây hỏa lôi trọng tiễn, trong đó có một cây khí tức vô cùng tà dị, bên trong mơ hồ lại lộ ra một cổ khí tức cường đại không tên. Đã các ngươi lựa chọn giết vào vọng nguyệt tu tiên giới, lại có biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ của Vọng Nguyệt tu tiên giới bởi vì các ngươi xâm lấn mà cửa nát nhà tan, thê ly tử tán hay không? Vẻ lãnh ý trên mặt Lục Tiểu Thiên giống như hàn đàm ngàn năm. Dạng đối thủ như Phi Kỵ Bộ Lạc, vô luận là thực lực hay là nội bộ đoàn kết, đều để người ta kính trọng, nhưng càng là đối thủ dạng này, một khi đắc tội, càng phải không chút lưu tình mà triệt để diệt sát nó, nếu không hậu hoạn vô cùng. Đưa tay triệu hồi đa nguyên hỏa giao tiễn, ngoài ra hai tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ lúc này như vừa ở trong mộng mới tỉnh lại lần nữa gia nhập vòng vây công Lục Tiểu Thiên. Trước đó lực chú ý của phi kỵ chiến sĩ đều bị Đế Khôn hấp dẫn, nào biết rằng tên thanh niên tóc bạc mà bọn họ khinh thường lại càng hung hãn hơn. Vừa nhấc tay liền tiêu diệt 7 người chiến sĩ của bọn họ, diệt cả người và phi kỵ, thậm chí ngay cả tọa kỵ của Ô Hoành cũng bị một tiễn bắn nổ tung trên không trung. Đối mặt với gần hơn 20 tiễn trước sau lần nữa bắn tới, Lục Tiểu Thiên cũng không hề ngẩng đầu lên. Đối với một tiễn Ô Hoành bắn ra, Lục Tiểu Thiên nhanh chóng thu hồi lại hỏa giao cung, lật tay lấy ra liệt địa đao. Nhìn thấy những mũi tên đang bắn đến, dù cho hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không khỏi cảm thấy cả da đầu một trận tê dại. Bị mấy cây trong đó bắn trúng cũng không có gì, nhưng nếu toàn bộ bị bắn trúng, loại lực trùng kích đáng sợ đó cũng đủ để cho hắn hộc máu. So sánh với những trọng tiễn này, đám lông vũ số lượng gần như vô tận kia, ngược lại uy hiếp không lớn. Liếc mắt về phía thuyền Thanh Phong vẫn còn ngừng lại ở cách đó không xa, Đông Phương Nghi tuyệt mỹ hôn mê nằm trên đó. Trước đó khi ứng cứu Đông Phương Nghi mà xuất thủ, loại cảm giác kỳ diệu linh động kia lại lần nữa xông thẳng lên đầu. Liệt địa đao trong tay không hề biến hóa, nhưng tự hồ như có gì đó thay đổi, ngoại trừ khí thế sắc bén ra, lại có thêm một tia linh khí. Ý tùy tâm động, liệt địa đao trong tay Lục Tiểu Thiên chém ra. Loại đao mang phun ra nuốt vào kia hiện lên, trước đó dựa vào lực lượng cường hoành mới có khả năng chém rớt hỏa lôi trọng tiễn. Lúc này lần nữa đón đỡ với một tiễn mà phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ bắn ra, khi chém lên trên trọng tiễn lăng lệ đó, không ngờ lại giống như chẻ củi vậy. Hỏa lôi trọng tiễn đó lập tức một phân thành hai. Hỏa lôi trọng tiễn bị chém rời vẫn mang theo tốc độ tuyệt nhanh, từ hai bên cạnh Lục Tiểu Thiên lướt qua. Đao của Lục Tiểu Thiên không hề dừng lại chút nào, một đao quét ngang, đao mang ẩn chứa bên trong thân kim đao, trên không trung bay thành một vòng tròn. Hơn 10 cây trọng tiễn bắn tới, không ngờ đều bị đao mang cắt đứt. Trong đó thậm chí bao gồm cả 3 cây liên hoàn trọng tiễn mà Ô Hoành bắn ra, ngay cả cây trọng tiễn cực kỳ tà dị cũng bị một đao chém rụng. Đao ý. Lần này mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như Ô Hoành nhìn thấy một màn trước mắt này, giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Trong Ô thị nhất tộc cũng có người ngộ ra tiễn ý, nhưng chỉ có nhìn thấy qua trên người trưởng lão trong tộc. Có thể đạt tới loại cảnh giới này, cần có thời gian lắng động lĩnh ngộ đối với pháp khí của mình. Chỉ có đám tu sĩ kim đan kỳ, trong năm tháng tu luyện dài đăng đẳng, thông qua đa nguyên không ngừng ngưỡng dưỡng, khiến cho đa nguyên pháp khí cùng bản thân tâm ý tương thông, mới có khả năng phát huy ra tầng cảnh giới này. Việc lĩnh ngộ ra tầng ý cảnh này cũng không hề có liên quan tuyệt đối tới linh căn. Trong lịch sử truyền thừa của Phi Kỵ Bộ Lạc, cũng có một hai tên tu sĩ kinh tài tuyệt diễm sớm lĩnh ngộ ra tầng ý cảnh này, không người nào không quét ngang một phương, không ngờ tới lúc này lại có thể nhìn thấy được trên người tên thanh niên tóc bạc này. Đao ý, Lục Tiểu Thiên nhíu mày lại. Mặc dù hắn không rõ đao ý rốt cuộc là cái gì. Bất quá từ biểu tình trên gương mặt đám phi kỵ chiến sĩ này mà phán đoán, hiển nhiên sẽ không phải là thứ gì đó đơn giản, có lẽ cùng với loại lĩnh ngộ trước đó có liên quan. Lục Tiểu Thiên giơ đao lên chém xuống, lại là một đạo đao mang phiêu dật lướt qua hư không, chém rớt hết những cây trọng tiễn còn lại. Hắn cảm thấy đao mang này sử dụng cực kỳ tốt, muốn chém ra thêm mấy đao, giết chết hết đám phi kỵ chiến sĩ trước mắt này, nhưng lại phát hiện bên trong đan điền của bản thân lúc này đã trống rỗng. Lục Tiểu Thiên giật nảy mình, vừa rồi tâm thần hắn đều chìm đắm vào trong loại ý cảnh này. Loại đao ý này vô cùng lợi hại, chỉ là không nghĩ tới pháp lực tiêu hao lại đáng sợ đến như vậy. Thừa dịp phi kỵ chiến sĩ bị hai đao vừa rồi dọa sợ, Lục Tiểu Thiên vội vàng thu lại liệt địa đao, không dám dễ dàng vận dụng nữa. Cũng may còn có Uẩn Nguyên Châu, pháp lực cuồn cuộn không ngừng từ trong Uẩn Nguyên Châu tuôn ra, lần nữa tràn đầy kinh mạch và đan điền gần như khô cạn của hắn. Nếu như không phải từ chỗ Tô Hồng Đào có được một viên Uẩn Nguyên Châu tàn khuyết, lúc này cho dù có hồi thiên đan trong tay, nếu không phục dụng trước đan dược, pháp lực cũng căn bản không kịp hồi phục. Nếu không có Uẩn Nguyên Châu, lần này sợ rằng không bởi vì địch nhân quá mạnh mà chết, ngược lại là bị đao ý mà bản thân mới lĩnh ngộ ra hại chết rồi. Quanh một tiếng, đa nguyên hỏa giao tiễn mà Lục Tiểu Thiên bắn ra trước khi rút liệt địa đao ra đã bắn trúng bờ vai của Ô Hoành. Lực sát thương bạo liệt làm nổ tung toàn bộ vai phải của Ô Hoành. Ô Hoành kêu thảm trực tiếp mất đi tri giác, ngất đi, thân thể tàn phá trực tiếp trên không trung rơi xuống. Mà lúc này, Đế Không lần nữa đánh chết một tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ khác, ngay cả tọa hạ Linh Ưng cũng bị Đế Không trực tiếp một móng vuốt bẻ gãy hơn phân nửa cái cánh, khiến cho Linh Ưng mất đi thăng bằng. Đế Không dũng mãnh phi thường vô cùng lần nữa lao về phía một mục tiêu khác. Tên trung niên cao gầy trúc cơ hậu kỳ nhìn thấy Đế Không giết tới, trong mắt cuối cùng đã lộ ra một tia sợ hãi, không ngờ lại lựa chọn tránh né qua một bên. Bất quá Đế Không cũng chỉ là hư trương thanh thế. Thân hình màu xám bạc lóe qua trên không trung, liền đi tới dưới chân Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên ngồi lên lưng Đế Không dũng mãnh lao vào trong trận hình của phi kỵ chiến sĩ. Phần lớn hỏa lôi trọng tiễn đều bắn vào khoảng không, cũng có một hai cây bắn lên trên người Lục Tiểu Thiên và Đế Khôn. Tuy rằng khiến Lục Tiểu Thiên có chút khó chịu, bất quá cũng không hề tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lục Tiểu Thiên lần nữa dương cung, lần nữa bắn chết hai tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ. Một người một kỵ, trực tiếp giết vào trong trận hình của phi kỵ bộ lạc. Lục Tiểu Thiên lại lần nữa thi triển lại chiêu thức cũ, từ trên lưng Đế Khôn lao ra. Băng phách huyền âm. Ông một tiếng, lấy Lục Tiểu Thiên làm trung tâm, tám tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ trung kỳ và tọa hạ Linh Ưng lần nữa trở nên ngốc trệ. Mà lúc này bao gồm cả Ô Hoành, trong bảy tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ, bị Lục Tiểu Thiên giết chết hai người, Đế Không giết chết hai người, còn có Ô Hoành bị hắn bắn trọng thương sinh tử chưa rõ. Còn lại hai người, Đế Không đã đuổi giết cái tên nam tử cao gầy trước đó xuất hiện vẻ hoảng loạn. Một người còn lại đơn độc đã không thể nào ngăn cản Lục Tiểu Thiên hạ thủ với đám phi kỵ chiến sĩ trúc cơ trung kỳ, thậm chí ngay cả chút tác dụng trì hoãn cũng không được. Liệt địa đao được Lục Tiểu Thiên vung tay ném ra, trên không trung liên tiếp nổ ra từng đoàn huyết vụ. Thi thể phi kỵ chiến sĩ và Linh Ưng trên không trung không ngừng bị liệt địa đao chém rụng. Từ quỹ tích liệt địa đao chém qua, trên không trung huyết tinh một mảnh. Nam tử cao gầy trúc cơ hậu kỳ cũng bị Đế Không đuổi kịp, lần nữa bị Đế Không giết chết. Tới đây hơn 30 phi kỵ chiến sĩ, bao gồm cả Ô Hoành bên trong có 7 tên phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lúc này chỉ còn lại một lão giả mày rậm tuổi tác hơi lớn, còn có 11 tên trúc cơ trung kỳ thần sắc hoảng sợ. Chạy, lão giả mày rậm hét lên một tiếng thê lương, trong tiếng hét mang theo vô tận bi thương. Phi kỵ chiến sĩ trúc cơ trung kỳ còn lại ánh mắt nhìn tên thanh niên tóc bạc tràn đầy vẻ sợ hãi, không khỏi mất tự chủ đi tới gần lão giả mày rậm, nhắm về phương hướng lúc đầu tới đây mà chật vật chạy trốn. Đế Không giết tới hứng khởi còn muốn đuổi theo, với tốc độ của nó, tuyệt đối có thể đuổi kịp một số người. Lục Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, triệu hồi Đế Khôn trở về. Trận kịch chiến vừa rồi tốn thời gian không dài, nhưng quá trình trong đó lại vạn phần nguy hiểm. Thậm chí còn phải bất đắc dĩ vận dụng một lần Quẩn Nguyên Châu. Viên Quẩn Nguyên Châu trong tay hắn là tàn phẩm, không giống như viên trên tay Tô Thanh, có thể tuần hoàn sử dụng. Viên của bản thân hắn phỏng chừng dùng thêm mấy lần rồi cũng sẽ hỏng mất. Bao gồm cả lần trước, người của phi kỵ bộ lạc còn chưa hiểu rõ thực lực của hắn. Vừa bắt đầu liền đặt toàn bộ trọng tâm lên người Đế Khôn, bị hắn đánh cho trở tay không kịp. Khi thực lực của hắn bạo lộ ra càng ngày càng nhiều, với kinh nghiệm tác chiến phong phú của phi kỵ bộ lạc, khẳng định sẽ thay đổi đấu pháp trước đó. Tình huống sau này sợ rằng sẽ có chút bất lợi. Không sai biệt lắm với tình huống trước đó, đối phương một khi lựa chọn bỏ chạy, hắn cũng không có biện pháp lưu lại được đám người phi kỵ bộ lạc này. Nếu đã như vậy, chạy thoát một tên hay là chạy thoát 10 tên đối với hắn mà nói cũng không hề khác biệt. Với tính cách có thù tất báo của phi kỵ bộ lạc, đối phó với hắn tuyệt đối sẽ không chỉ có một nhóm phi kỵ như vậy, có lẽ dụng ý chỉ là trì hoãn tốc độ của hắn mà thôi. Nghĩ rõ ràng được điểm này, Lục Tiểu Thiên trực tiếp triệu hồi Đế Khôn, nhìn về phía thuyền Thanh Phong sớm bị hắn đẩy qua một bên thở phào nhẹ nhõm. Lần này vận khí coi như tốt, người của phi kỵ bộ lạc không hề lựa chọn hạ thủ với Đông Phương Nghi. Nếu không hắn cũng chỉ có thể dùng phó nguyên thần khống chế thuyền Thanh Phong vừa đấu pháp vừa tránh khỏi sự truy sát của phi kỵ chiến sĩ, tình thế sẽ càng thêm bất lợi. Lần này người của phi kỵ bộ lạc không hề lựa chọn động thủ về phía Đông Phương Nghi, không đại biểu lần sau sẽ không. Trên không trung ngoài xa, truyền đến một trận linh lực ba động cường đại. Lục Tiểu Thiên sắc mặt khẽ biến, không còn chần chừ, thậm chí lười đi dọn dẹp chiến trường, liền trực tiếp leo lên thuyền Thanh Phong nhắm về phương hướng mê vụ cấm địa phá không rời đi. Lúc này đám Chu Linh, Lãnh Xảo Ngọc ở trong khe nước vẫn còn chìm đắm trong tràng cảnh chiến đấu kịch liệt của Lục Tiểu Thiên vừa rồi đại sát tứ phương. Không nghĩ tới 30 tên phi kỵ chiến sĩ khí thế hùng hổ đuổi đến, từ lúc phát sinh chiến đấu, tới khi kết thúc, thời gian cộng lại cũng không bao nhiêu. Cả quá trình có thể nói là hung hiểm dị thường và cũng biến đổi bất ngờ. Vốn trong mắt đám người các nàng, Lục Tiểu Thiên chắc chắn phải chết, không ngờ lại đại sát tứ phương. Phi kỵ bộ lạc mà bọn họ sợ như hổ không ngờ lại tử thương thảm trọng, cuối cùng chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Đợi khi các nàng kịp phản ứng lại, Lục Tiểu Thiên đã leo lên thuyền Thanh Phong hóa thành một đạo ánh sáng xanh, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Chu Linh nhất thời có chút ảo não. Vừa rồi đáng lẽ nên gọi Lục sư huynh lại, hiện tại hắn một mình đào tẩu, phía sau còn không biết sẽ gặp phải cục diện nguy hiểm gì. Đây thật sự là đệ tử của Linh Tiêu Cung các ngươi, lão giả Bạch Mi lúc này vẻ mặt vẫn còn kinh hãi. Lão vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ trúc cơ kỳ hung hãn đến như vậy. Trong không vực này, phi kỵ bộ lạc hung danh hiển hách cơ hồ không ngẩng đầu lên được. Nhóm phi kỵ chiến sĩ vừa rồi, có tới 7 tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa còn có Linh Ưng trợ chiến. Trên không trung đi lại như gió, lão giả Bạch Mi tự thấy bản thân đối phó với một phi kỵ chiến sĩ đã không dễ dàng, càng huống chi là địch nhân gấp mấy chục lần mình. Tuy rằng con phi thiên ngân thi đế khôn đó vô cùng đáng sợ, nhưng trong mắt đám người này, tuyệt đại đa số người của phi kỵ bộ lạc đều là chết trong tay Lục Tiểu Thiên. Tự nhiên thiên chân vạn sát, ở trong huyết sắc cấm địa, Lục sư huynh chính là lực áp viên hạo đệ tử thiên tài của cổ kiếm tông, còn đã bại sự tập kích của tên tiểu nhân âm hiểm Mông Vũ. Chỉ là không nghĩ tới sau khi trúc cơ, Lục sư huynh vẫn lợi hại như vậy. Ngay cả phi kỵ bộ lạc số lượng vượt qua Lục sư huynh vô số lần cũng không phải là đối thủ. Thanh kim đao đó của Lục sư huynh, tuyệt đối không sai được. Lãnh Sảo Ngọc vẻ mặt tự hào nói, còn lườm tên Mông Vũ ở bên cạnh một cái. Lúc này Mông Vũ vẻ mặt đã tối đen như mực, hiển nhiên là không nghĩ tới lúc ở luyện khí kỳ lại đắc tội tới một địch nhân đáng sợ như vậy. Ngày sau nếu như gặp phải thật không biết hậu quả như thế nào, có lẽ chỉ khi ở bên cạnh tu sĩ Kim Đan Kỳ, thì mới có khả năng bảo hộ được hắn. Không nghĩ tới Linh Tiêu Cung các ngươi lại có một nhân vật như vậy. Mấy tên tu sĩ Thanh Đan Cung nghĩ tới trận chiến vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, may mắn chính là bọn họ không phải địch nhân. Nếu không đối mặt với dạng địch nhân như vậy, bọn họ đồng dạng không hề có lực hoàn thủ. Đáng tiếc tốc độ của Lục sư huynh quá nhanh, vừa rồi chúng ta đều thất thần cả. Ta thấy Lục sư huynh đã nhắm về phương hướng đó chạy đi, hay là Chu sư tỷ chúng ta đuổi theo Lục sư huynh đi? Lãnh Sảo Ngọc đề nghị nói. Không được, phi kỵ bộ lạc chết nhiều người như vậy, sợ rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa đồng môn của các ngươi tốc độ nhanh như vậy, với tu vi của chúng ta cho dù muốn đuổi theo, cũng lực bất đồng tâm. Nếu thật sự gặp phải tu sĩ dị vực, ngược lại còn khiến hắn phân tâm. Lão giả Bạch Mi tỉnh táo nói. Không tốt, im lặng. Trong đám người không biết là ai cảnh cáo một tiếng. Không tới chốc lát, trên bầu trời xuất hiện một mảng đen kịt, gần trăm con linh ưng, cùng với hơn trăm tu sĩ trúc cơ kỳ. T. Lúc này chạy tới nơi bộ tộc với mới giao chiến với tên thanh niên tóc bạc kia, nhìn thấy trên không trung vẫn còn lượng lớn lông vũ dính màu bay lơ lửng, còn có một số thi thể rơi rụng dưới mặt đất, hơn trăm phi kỵ chiến sĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khí tức thật đáng sợ, tu vi cũng thật kinh khủng, Kim Tuyến Thử trên không trung ngửi ngửi, thân thể không khỏi sợ run lên nói. Dẫn chúng ta đuổi theo tên thanh niên tóc bạc kia, chân trời góc biển cũng phải bắt được hắn, ta muốn dùng thần thức của hắn để đốt thiên đăng. Ô Tất nhìn thấy một màn huyết tinh thảm liệt trước mắt, lòng vừa kiên kỵ đồng thời cả người gần như muốn nổ tung. Dựa vào nhãn lực của tu sĩ trúc cơ kỳ, tự nhiên có thể quét mắt đánh giá hết thi thể linh ưng và phi kỵ chiến sĩ ở xung quanh một lượt. Chí ít có 20 người chiến tử ở chỗ này, lại cộng thêm nhân thủ tổn thất trước đó, Ô thị bộ lạc chết trong tay tên thanh niên tóc bạc này đã vượt qua 30 người. Trong đó còn có mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại cộng thêm linh ưng. Dạng tổn thất như vậy không chỉ là đối với Ô thị bộ tộc. Cho dù là đối với một tông môn mà nói, đều là cực kỳ thảm trọng. Nghĩ tới đám người này bởi vì nhận được truyền âm phù của mình mà lao tới ngăn cản, trong lòng Ô Tất không khỏi nhỏ máu. Mau chóng đuổi theo, ta cũng muốn nhìn xem tên thanh niên tóc bạc này rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Sa Bá sắc mặt âm trầm đồng dạng cũng lóe qua một tia nghiêm trọng và kiên kỵ. Mấy vị sư đệ sư muội một mực đi theo bên cạnh Sa Bá, tuy rằng là quan hệ đồng môn. Bất quá thú yêu cốc không giống với những tông môn khác. Trong cốc đỉnh núi san sát, thậm chí trong thú yêu cốc cũng không hề cấm cản chém giết đẫm máu giữa các đồng môn với nhau. Đơn độc một mình ở trong thú yêu cốc gần như là nửa bước khó đi. những đệ tử có thực lực yếu nhược cũng đều lựa chọn phụ thuộc vào một vị cường giả nào đó. Sa Bá là sư huynh của bọn họ, càng là thủ lĩnh của bọn họ, dẫn theo bọn họ xông pha khắp nơi. Lần này sau khi phát động chiến tranh với Vọng Nguyệt tu tiên giới, một đoàn người bọn họ càng có được thu hoạch dồi dào, đã chém giết không ít tu sĩ của Vọng Nguyệt tu tiên giới. Mà sự cường đại của tên thanh niên tóc bạc đã vượt qua phạm vi có khả năng tiếp nhận của bọn họ. Nếu như không phải thừa dịp Ô thị bộ tộc đang điên cuồng đuổi theo dấu vết để diệt trừ người này, sau này bọn họ sợ rằng sẽ khó sống yên ổn. Huống chi dạng tu sĩ lợi hại như thanh niên tóc bạc này, trên người khẳng định sẽ có trọng bảo, còn có một nữ tu kim đan kỳ. Sa Bá tự nhiên là không hề do dự mà làm ra loại quyết định này. Sa sư huynh yên tâm, lần này ta tuyệt đối không để cho hắn chạy thoát nữa. Trong ánh mắt nhỏ của Kim Tuyến Tử tràn đầy hung mãnh, chỉ về phía phương hướng Lục Tiểu Thiên rời đi. Người này mới rời đi không lâu, chúng ta đuổi theo, có lẽ cũng không bao lâu đã có thể đuổi kịp đối phương. Đi, vô luận là Sa Bá, hay là Ô Tất cũng không hề chần chừ chút nào. Lượng lớn phi kỵ chiến sĩ trên không trung nghênh ngang rời đi, thẳng tới khi đám phi kỵ này hoàn toàn rời khỏi. Tu sĩ bên dưới khe nứt rốt cuộc mới thở dốc trong miệng. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía phương hướng Lục Tiểu Thiên rời đi lại tràn đầy kính ý, có thể khiến phi kỵ bộ lạc xuất động nhiều nhân thủ như vậy, sợ rằng là dưới kim đan kỳ, cũng chỉ có một người này. Lúc này Lục Tiểu Thiên xác thực vẫn chưa chạy được bao xa, thậm chí vận khí của hắn còn có chút tệ. Trước đó mười mấy tên phi kỵ chiến sĩ bị hắn đánh cho tan tác bỏ chạy, không ngờ lại ngoài ý muốn gặp phải một tiểu đội hơn 20 người của khoa bộ lạc. Trong tiểu đội này còn có mấy tên thực lực thậm chí còn mạnh hơn đám người Ô Hoành trước đó. Vốn Ô thị bộ tộc và khoa bộ tộc không có quá nhiều giao tình, thậm chí trước kia còn xảy ra chút khúc mắc. Chỉ là người Ô thị bộ lạc bỏ chạy lúc này vì để báo thù, cũng không lo lắng được nhiều như vậy. Lập tức nói ra tin tức tên thanh niên tóc bạc cho khoa bộ lạc. Một nhóm hơn 30 người lần nữa trùng trùng điệp điệp nhắm về phía phương hướng tên thanh niên tóc bạc dắt tới. Chỉ là trong vô hình trên mặt mười mấy tên chiến sĩ của Ô thị bộ tộc lại có ý sợ hãi, vô tình hay cố ý mà tụt xuống phía sau đội ngũ. Kinh nghiệm thoát thân thành công vừa rồi khiến bọn họ có chút lĩnh ngộ, tên thanh niên tóc bạc đó tự hồ không muốn đuổi giết bọn họ. Nhưng lại nghĩ tới đại đội nhân mã của Ô Tất cũng rất nhanh sẽ giết tới, vì thế lại tự cố lấy dũng khí mà dẫn đám người khoa bộ lạc giết trở về. Phong hỏa ly hợp thương của khoa bộ tộc cũng là nhất tuyệt, không hề chênh lệch bao nhiêu với hỏa lôi trọng tiễn của Ô thị bộ tộc. Đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, thì lực xung kích của phong hỏa ly hợp thương xác thực còn mạnh hơn hỏa lôi trọng tiễn một chút. Nhìn thấy phía xa lại có mấy chục tên tu sĩ của phi kỵ bộ lạc lao tới, mà khí tức cường đại ở phía sau tự hồ cũng cách không còn xa nữa. Trong lòng Lục Tiểu Thiên tràn đầy lo âu, với tốc độ của bản thân hắn tự nhiên là không thể nào so bì được với đám phi kỵ bộ tộc này. Càng khó khăn hơn chính là lúc này còn mang theo cả Đông Phương Nghi, lúc này đã hoàn toàn không còn quá nhiều thời gian dây dưa với đám phi kỵ bộ lạc này. Lục Tiểu Thiên ngồi trên lưng đế khôn, đồng thời dùng phó nguyên thần khống chế thuyền Thanh Phong. Thuyền Thanh Phong này nếu chỉ mang theo một người Đông Phương Nghi, tốc độ cũng không chậm hơn phi cầm bao nhiêu. Mà đế khôn cõng lấy Lục Tiểu Thiên, tốc độ đồng dạng cũng kinh người, không hề bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là bộ dạng lúc này cũng không còn giấu giếm được nữa. Tuy rằng đám tu sĩ phi kỵ bộ lạc nhất thời muốn đuổi kịp hắn cũng không phải dễ dàng. Nhưng dưới tình huống đã phát hiện hành tung của hắn, một khi thông báo cho tu sĩ Kim Đan Kỳ của phi kỵ nhất tộc, hoặc là thông báo cho tiểu đội khác lần nữa tiến hành vây quét, như vậy thì hắn có chấp cánh cũng khó thoát kiếp nạn này. Lục Tiểu Thiên chỉ có thể nhìn về phía phương hướng mê vụ cấm địa, cầu nguyện bản thân sớm đi tới đó một chút. Trên thực tế tốc độ phản ứng của phi kỵ bộ lạc còn nhanh hơn trong tưởng tượng của Lục Tiểu Thiên một chút. Vào lúc trước khi hắn vào mê vụ cấm địa, lại có mấy tiểu đội từ một phương hướng khác dắt tới, bộ dạng khí thế thề không bắt được hắn sẽ không từ bỏ. Lục Tiểu Thiên vô cùng tức giận, lấy ra hỏa giao cung, lắp vào đó ba cây hỏa lôi trọng tiễn. Với tiễn thuật của hắn, dựa vào thần thức cường đại khóa chặt một tên địch nhân, độ chính xác căn bản không có vấn đề. Một cung ba tiễn, độ khó khăn không phải chuyện đùa. Ngoại trừ đám tu sĩ chìm đắm trong tiễn đạo nhiều năm, hoặc là có ngộ tính kinh người về tiễn đạo, thì mới có thể bách phát bách trúng. Bất quá Lục Tiểu Thiên lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, cho dù là chỉ là đánh loạn trận hình của đối phương cũng tốt. Nếu không cứ để mặc đối phương lao tới như thế, một mình hắn giết ra khỏi vòng vây thì không khó. Khó chính là còn phải mang theo Đông Phương Nghi an toàn rời đi. Trước có cường địch ngăn đường, phía sau chí ít cũng có hai cổ truy binh. Một cổ là Ô Thị bộ tộc hội hợp với Khoa bọ tộc hơn 30 tên phi kỵ chiến sĩ. Ngoài ra một cổ khác hắn cũng không rõ. Nhưng hơn trăm con linh ưng cùng vỗ cánh, lúc này tiếng linh ưng kêu vang vọng, tuy rằng cũng còn không phải quá gần, nhưng Lục Tiểu Thiên vẫn loáng thoáng cảm nhận được quy mô của truy binh phía sau. Giết, trong tuyệt cảnh, Lục Tiểu Thiên bạo phát ra sát ý kinh người. Sau khi bắn ra một cung ba tiễn, hắn lại lần nữa dương cung cài tên, đồng dạng cũng là ba tiễn. Lúc này điều duy nhất khiến hắn có chút an ủi chính là khoảng cách công kích của hỏa giao cung xa hơn phong hỏa ly hợp thương của Khoa bộ tộc và cả hỏa lôi trọng tiễn do hát một cung bắn ra của Ô Thị bộ tộc. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến lực tay của Lục Tiểu Thiên hắn. Sau khi bắn ra hai lần, Lục Tiểu Thiên lại gài tên bắn ra lần thứ ba, thì đối phương mới tiến vào được phạm vi công kích. Mà lúc này hỏa lôi trọng tiễn bắn ra trước đó trên không trung đã hóa thành từng đạo hắc quang như bùa đòi mạng. Cho dù uy lực không bằng hỏa giao tiễn, bất quá với phẩm chất của hỏa giao cung, cùng với thực lực của Lục Tiểu Thiên, hỏa lôi trọng tiễn bắn ra lực công kích còn mạnh hơn tu sĩ trúc cơ kỳ. Tránh ra! Nhìn thấy hỏa lôi trọng tiễn đang bắn tới trước mặt, Khoa Sâm phụ trách dẫn đội quát lớn một tiếng. Không nghĩ tới tên thanh niên tóc bạc trước mặt lại hung hãn như vậy. Một cung ba tiễn, lực công kích của mỗi một tiễn đều có thể đạt tới trình độ như vậy. Hơn nữa trong quá trình này hầu như không hề dừng lại mà lần nữa dương cung cài tên, liên tiếp bắn ra ba lần, tự hồ vẫn chưa kiệt sức. Bạch đầu quán của Khoa bộ tộc, thực lực không dưới linh ưng. Dưới sự khống chế của Khoa bộ tộc, nhanh chóng triển khai tránh né. Cũng may Lục Tiểu Thiên chỉ là muốn phá đi trận hình ngăn cản của đối phương, cũng không hề muốn tạo thành sát thương quá lớn với đám người này. Phi kỵ của Khoa bộ tộc đa phần đều là kinh hiểm tránh đi. Bất quá hỏa lôi trọng tiễn được bắn ra với tốc độ quá nhanh, cũng có mấy phi kỵ chiến sĩ không thể nào tránh kịp. Trong đợt công kích đầu tiên, đã có ba con bạch đầu quán bị thương nặng nhẹ không giống nhau. Công kích chiếc thuyền thanh phong kia, lúc này tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Ô Thị bộ tộc phụ trách dẫn bọn họ đuổi theo Lục Tiểu Thiên, nhìn trên nữ tu kim đan kỳ vẫn còn nhắm mắt hôn mê bất tỉnh trên thuyền thanh phong, lập tức vỗ đùi kêu lên. Trận chiến trước đó không ngờ lại không hề chú ý tới điểm này. Nếu như lúc đó công kích nữ tu kim đan kỳ này, chỉ sợ tên thanh niên tóc bạc đó có mạnh hơn nữa, cũng sẽ vướng víu tay chân, không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Bọn họ cho dù có bại, cũng chưa hẳn sẽ bại thảm như vậy. Ngậm miệng, Khoa thị bộ tộc ta, có sự kiêu ngạo của mình, sẽ không dùng loại thủ đoạn hạ lưu này để thủ thắng. Đại hán vạm vỡ đầu lĩnh Khoa thị khí thế đại thịnh chỉ mũi phong hỏa ly hợp thương vào tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Ô Thị. Ánh mắt y nhìn tên thanh niên tóc bạc không khỏi dâng lên mấy phần kính ý trong tu tiên giới, quá nhiều người bạc tình bạc nghĩa, thậm chí là vong ân phụ nghĩa. Tên thanh niên tóc bạc trước mắt này, không chỉ thực lực trác tuyệt, hơn nữa còn dám vì một nữ tử kim đan kỳ mà không màng sống chết. Đối mặt với số lượng địch nhân đông gấp 10 lần bản thân mà không tiếc chiến một trận. Phần hào khí này đủ để cho những bộ lạc bọn họ mấy năm nay chinh chiến trên thảo nguyên ở thiên khung giới cảm thấy kính trọng. Phân ra. Bất quá thanh niên tóc bạc này thực lực hung hãn, ngược lại khơi dậy chiến ý của đại hán vạm vỡ Khoa Sâm. Y lập tức làm ra điều chỉnh, trận hình sắp xếp chỉnh tề, tụ lại một chỗ, ngược lại sẽ tạo cơ hội cho đối phương. Vừa mới giao thủ, Khoa Sâm đã nhìn ra được, mấy lượt hỏa lôi trọng tiễn vừa rồi của Lục Tiểu Thiên bất quá là vì đánh loạn trận hình của bọn họ mà thôi. Thực lực tuy mạnh, nhưng trên tiễn đạo cũng không có gì gọi là quá đặc biệt. Trên thực tế chiến sĩ của Khoa bộ lạc khi nhìn thấy Khoa Sâm đưa tay ra làm hiệu, liền lập tức bắt đầu điều chỉnh. Những chiến thuật tinh nhuệ của Khoa bộ lạc có được sự ăn ý kinh người, hiển nhiên là do việc tác chiến cùng nhau thời gian dài mà rèn luyện ra được sự ăn ý vô cùng này. Chiến sĩ trúc cơ trung kỳ hãy nhớ tránh đi. Đối phương có một loại công kích cổ quái, chuyên môn nhằm vào tu sĩ trúc cơ trung kỳ thực lực yếu hơn. Người bị trúng đòn sẽ trong một thời gian nhất định mất đi năng lực phản kháng. Trước đó Ô Thị nhất tộc ta chính là bị tổn thất thảm trọng dưới chiêu này. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Ô Thị nhìn thấy như thế, trong lòng chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Lúc này bọn họ tổn thất thảm trọng, nếu không căn bản không cần phải nhìn sắc mặt đối phương. Bản thân tự mình chiến đấu là được. Nhưng lúc này trong những người mà y dẫn theo, cũng chỉ có mình y còn phát huy được chút tác dụng. Nhưng dựa vào y vạn vạn lần cũng không dám giao chiến với tên thanh niên tóc bạc kia. Lúc này chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng, hơn nữa còn phải lên tiếng nhắc nhở người của Khoa bộ tộc. Sư sư sư. Mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ phía trước do Khoa Sâm dẫn đầu lập tức thi triển công kích lăng lệ về phía Lục Tiểu Thiên. Vừa rồi những người này điều chỉnh trận hình, rất nhanh thi triển công kích cũng chính là mấy tên phi kỵ chiến sĩ mạnh nhất. Ngoài ra cũng có hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác, cùng với tên trúc cơ hậu kỳ của Ô Thị cũng bắt đầu chuẩn bị. Không cần quản nhiều như vậy, toàn lực xông lên trước, Lục Tiểu Thiên phát giác được chiến ý vô cùng cuồng bạo của Đế Khôn, lập tức dùng thần niệm hạ mệnh lệnh cho Đế Khôn. Nếu thật sự dây dưa với đám khoa bộ lạc này, một khi phi kỵ bộ tộc phía sau đuổi tới, hắn lúc đó muốn chạy cũng đã không còn cơ hội nữa. Khoa Sâm biến sắc, chỉ cần nhìn thế tới của tên thanh niên tóc bạc đã lập tức phán đoán ra được ý đồ của đối phương. Bất quá cũng may đối phương từ sau đợt công kích đầu tiên hồi sức lại, có lẽ sẽ hơi trì hoãn chút thời gian. Vừa nghĩ đến đây, tòa hạ bạch đầu quán của Khoa Sâm lập tức nghiêng một bên cánh lao về phía trước, đâm thẳng tới Lục Tiểu Thiên ở phía trước. Đơn thuần dựa vào lực xung kích, phong hỏa ly hợp thương thế lớn lực nặng còn mạnh mẽ hơn hỏa lôi trọng tiễn một chút. Lục Tiểu Thiên tự nhiên không dám để cây tiêu thương màu xanh đó tùy ý đâm lên thân thể. Bởi vì tốc độ của Đế Khôn cực kỳ nhanh, cây tiêu thương màu xanh đó đâm lệch qua phía sau lưng Lục Tiểu Thiên trong gang tấc, khí tức nóng rực trên đó suýt tí nữa đốt cháy cả lông của Đế Khôn. Ngoài ra tiêu thương màu xanh do Khoa Sâm và một tên trúc cơ hậu kỳ khác ném ra cũng không hề thất bại, công kích phía sau của hai tên trúc cơ hậu kỳ và một tên của Ô Thị nhất tộc kịp có phản ứng, cũng lần lượt tới trước mặt. Lục Tiểu Thiên quát lớn một tiếng, phân biệt lấy ra liệt địa đao và xí viêm ly hỏa kiếm. Một tay cầm đao, một tay cầm kiếm. Liệt địa đao trong tay lần nữa chém một đạo đao mang phiêu dật, chém rớt mấy cây phong hỏa ly hợp thương màu xanh trước sau lao tới. Pháp lực trong thể nội kịch liệt tiêu hao nhanh chóng. Bất quá lúc này pháp lực bên trong Quẩn Nguyên Châu cũng lập tức bổ sung vào. Lục Tiểu Thiên cũng liên tiếp nuốt vào trong miệng mấy viên hồi thiên đan. Dược lực của mấy viên hồi thiên đan đồng thời tan ra, cho dù là với thân thể cường hãn của Lục Tiểu Thiên, cũng có một loại cảm giác tự hồ muốn nổ tung. Sau khi chém rớt mấy thanh phong hỏa ly hợp thương có tính uy hiếp nhất, còn lại cũng chỉ là những cây tiêu thương do những tu sĩ trúc cơ trung kỳ công tới cũng không hề mạnh bao nhiêu. Lục Tiểu Thiên trái phải chém liên tục, đánh rớt phân nửa công kích. Bất quá đối phương sau khi điều chỉnh đội hình phát động công kích quá nhiều, vẫn có hai cây tiêu thương lực đạo hơi yếu đánh trúng Lục Tiểu Thiên, nhưng đều bị hỏa giao lân giáp ngăn cản. Chỉ là loại lực xung kích mạnh mẽ đó tràn vào người khiến hắn không khỏi khó chịu. Cũng may đám tu sĩ trúc cơ trung kỳ sau khi được người của Ô Thị nhắc nhở, liền cố ý kéo dài khoảng cách một chút. Uy lực giảm sút không nói, thời gian để hắn ứng phó với công kích cũng thoáng nhiều thêm một ít. Nếu không Lục Tiểu Thiên thật sự sẽ bị đợt công kích dày đặc này mà đánh cho lúng cuống tay chân. Hiện tại hắn đã chống đỡ qua được một trận công kích như mưa sa bão táp của khoa bộ tộc. Lúc này đám người Khoa Sâm đã chặn ở trước mặt Lục Tiểu Thiên, nhìn thấy một màn kinh người vừa rồi, trong lòng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Một người mà thôi, không ngờ lại có thể chống đỡ được công kích của mấy chục tên tu sĩ trúc cơ kỳ, đây là khí phách bậc nào. Chỉ đáng tiếc, tên thanh niên tóc bạc trước mặt này không thể nào sống sót được dưới tay khoa bộ tộc rồi. Vô luận như thế nào, nhất định phải bắt cho bằng được tên thanh niên tóc bạc này. Chỉ là Khoa Sâm xưa nay luôn kiêu ngạo, lúc này cũng không thể không thừa nhận. Dựa vào sức một mình y, cũng không thể nào làm được như một màn vừa rồi. Phong hỏa chiến luân. Nhìn thấy đợt công kích vừa rồi không thể nào gây khó khăn được cho tên thanh niên tóc bạc kia, Khoa Sâm lần nữa hét lớn. Phong hỏa ly hợp thương trong tay nhanh chóng xoay tròn, bởi vì tốc độ quá nhanh, lúc này phong hỏa ly hợp thương trông như một cái đại luân. Ngoài ra mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác nghe được, cũng đồng thời ứng tiếng. Hai chân khẽ đạp lên tọa hạ bạch đầu quán, thân hình đằng không bay lên. Lăng không bước qua trăm trượng, đứng lơ lửng giữa không trung, ở trên không hai bên vai của Khoa Sâm. Mỗi người tự xoay tròn phong hỏa ly hợp thương trong tay, rất nhanh hình thành một cái cự đại thương luân phong hỏa giao nhau. Liệt diễm bốc lên hừng hực, lượng lớn phong hệ khí kình vô cùng sắc bén thúc giục hỏa diễm phóng lớn. Gió có thể trợ lửa, thế lửa càng ngày càng lớn. Năm tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của khoa bộ lạc cùng nhau liên thủ, phát động phong hỏa chiến luân này. Trong sát na, toàn bộ linh khí của cả mảnh thiên địa này tự hồ bị phong hỏa chiến luân hấp thu hết. Hết thảy bốn phía tự hồ đều lâm vào trong trạng thái cấm cố, thậm chí hỏa lôi trọng tiễn do tu sĩ trúc cơ trung kỳ của Ô Thị bộ tộc bắn ra, cũng bởi vì phong linh khí bị hút qua mà xuất hiện sự không chính xác nhất định, hoặc là bởi vì những lực lượng phong hỏa bất quy tắc này, mà khiến cho lực xung kích phá không của những cây trọng tiễn này giảm đi không ít. Phong hỏa chiến luân, công. Khoa Sâm hai tay cầm phong hỏa ly hợp thương chỉ về phía trước. Phong hỏa chiến luân cực lớn cuồn cuộn nghiền ép về phía Lục Tiểu Thiên. Một kích liên thủ của năm tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khoa bộ lạc không thể nào xem thường. những tu sĩ trúc cơ trung kỳ ở xung quanh nhất thời cũng không thể nào nhúng tay vào được. Đặc biệt là đám tu sĩ trẻ tuổi của khoa bộ lạc, càng vô cùng kích động nhìn một màn trước mắt. Phong hỏa chiến luân là chiến kỹ cường đại phải tới trúc cơ hậu kỳ mới có thể thi triển ra được. Khoa bộ tộc bọn họ chính là dựa vào một chiêu này từng chiến thắng qua vô số địch nhân và yêu thú cường đại. Nhìn thấy phong hỏa chiến luân có hỏa diễm và phong nhận đang xen cùng nhau không ngừng phát ra âm thanh nổ vang lao tới trước mặt, trên mặt Lục Tiểu Thiên vô cùng ngưng trọng. Phong hỏa chiến luân do tên đại hán vạm vỡ đó phát ra, khí thế tuy mạnh nhưng cũng không đủ dao động được hắn. Nhưng năm tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ phối hợp, đặc biệt là cả năm người đều xuất thân từ cùng một bộ lạc, nhìn cách họ phối hợp là có thể biết được sự ăn ý vô cùng, là những người tinh thông thuật hợp kích. Lực lượng của năm người gia điệp lên nhau, lực công kích của họ đáng sợ hơn xa công kích của năm tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường. Nhất định phải nhanh chóng giết ra ngoài, nếu không một khi thế hợp kích của năm người đại thành, trong thời gian ngắn hắn muốn xông ra khỏi vòng vây của đám người này thật sự độ khó quá lớn. Hơn nữa phía sau còn có truy binh, khiến Lục Tiểu Thiên ngoại trừ nhanh chóng xông ra khỏi vòng vây, tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Đế Khôn, giết! Lục Tiểu Thiên quát lớn một tiếng, thân hình từ trên lưng Đế Khôn nhảy vọt lên, lơ lửng trên không trung, thu lại xí viêm ly hỏa kiếm. Hai tay cầm chặt liệt địa đao giơ cao qua đỉnh đầu. Kim đao đó đột nhiên tỏa ra ánh sáng vạn trượng, tán phát ra kim quang bao phủ bên ngoài cả người Lục Tiểu Thiên một tầng kim sắc. Chỉ có một đầu tóc bạc dưới khí kình tỏa ra bốn phía không ngừng tung bay trên không trung, chiếu xạ ra quang trạch kim ngân sắc. Rống, Đế Khôn cảm nhận được uy nghiêm của bản thân tự hồ đang bị khiêu khích. Thân hình điên cuồng lao tới, trực tiếp nhắm thẳng vào phong hỏa chiến luân lao đi. Đế Khôn màu xám bạc lao ra từ trong mảnh đao ý kim quang chói mắt. Một người một thú, thế lao đi không hề ngoảnh lại, ngay cả tu sĩ đã tản ra xung quanh của khoa bộ tộc và ô bộ tộc chuẩn bị gia nhập vào vòng chiến, nhìn thấy tràng cảnh tiêu xoái và chói mắt như vậy, cũng không khỏi cảm thấy hơi thất sắc. Cho dù là ở vị trí đối địch, nhưng trong lòng những người này cũng không khỏi chấn động, hay cho một tên kim đao tóc bạc. Sưu, Lục Tiểu Thiên chiến ý tăng cao hai tay đột nhiên chém xuống. Một đạo đao ảnh kim sắc khổng lồ tựa như thực chất, cao tới mấy chục trượng, giống như một thanh cự đao muốn chém vỡ chân trời. Đạo đao ảnh kim sắc khổng lồ theo hai tay Lục Tiểu Thiên chém xuống, chém về phía phong hỏa chiến luân kia. Chiến, năm tên trúc cơ hậu kỳ của khoa bộ tộc đồng thời hét lớn, từng đạo phong hỏa chiến luân từ mũi thương vung ra. Gió có thể trợ lửa, thế lửa càng ngày càng lớn. Từng đạo phong hỏa chiến luân trong quá trình lao về phía trước, không ngờ lại dung hợp hoàn mỹ lại với nhau. Hình thể phong hỏa chiến luân cũng không ngừng phóng lớn, trực tiếp đụng thẳng vào đao ảnh khổng lồ kia. Một tiếng nổ mạnh phản phát muốn làm cho cả phiến không vực này sụp đổ. Liệt diễm, phong nhận mất đi khống chế bay tán loạn ra tứ phía, còn có cả đao khí. Đám tu sĩ khoa sâm đều lần lượt mở ra hộ thân linh tráo, nếu không chỉ dựa vào nhục thân căn bản không thể nào sống sót được trong hoàn cảnh ác liệt như vậy. Về phần đám tu sĩ trúc cơ trung kỳ của khoa bộ tộc, Bạch Đầu Quán, và còn có hơn 10 người của ô thị bộ tộc, cũng đều vẻ mặt hoảng sợ khống chế tọa hạ linh cầm rời khỏi khu vực hạch tâm của trận chiến này. Năm tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bao gồm khoa sâm trong đó, có 3 người tu vi đã đạt tới trúc cơ tầng 9, còn hơn Lục Tiểu Thiên. Hợp kích gia điệp lên nhau của đám người này, thậm chí đã vượt qua một đao kinh người kia của Lục Tiểu Thiên. Hư ảnh kim đao khổng lồ trực tiếp biến mất dưới sự va chạm trực tiếp không chút hoa mỹ này. Bất quá phong hỏa chiến luân do năm người khoa sâm phát ra lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Đế Khôn dũng mãnh lao tới trước gầm thét đưa móng vuốt đập cho phong hỏa chiến luân thành mặt phấn. Lực lượng xung kích và nổ mạnh không hề tạo thành bao nhiêu thương tổn cho Đế Khôn. Năm người khoa sâm sắc mặt khẽ biến, một kích vừa rồi cũng tiêu hao phần lớn pháp lực của bọn họ. Không nghĩ cứ bị một người một thú trước mặt phá đi như vậy, đặc biệt là Đế Khôn đó, trình độ cường hãn của nhục thân thậm chí đã vượt qua cả lục giai thể tu. Ngay cả lực lượng bạo tạc như vậy mà cũng không thể trọng thương được nó, thật là bất khả tư nghị. Trên thực tế cho dù là Đế Khôn, lúc này cũng có chút hoa mắt chóng mặt, chỉ là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Phong hỏa chiến luân cũng khiến cho tốc độ Đế Khôn chậm lại một chút, vừa hay Lục Tiểu Thiên ở phía sau đuổi tới lại lần nữa hạ xuống trên lưng Đế Khôn. Khí kình phát tán ra bốn phía khiến cho tu sĩ bình thường không thể không mở hộ thân linh tráo. Nhưng Đế Khôn và Lục Tiểu Thiên lại không hề quan tâm, trực tiếp từ trong trung tâm vụ nổ giết thẳng ra ngoài. Lưỡi đao trực chỉ đám người khoa sâm. Năm người này vừa rồi phát ra một kích xác thực mang đến cho Lục Tiểu Thiên phiền phức tương đối lớn. Vừa rồi một đao kia của Lục Tiểu Thiên cơ hồ rút sạch hết pháp lực trong cơ thể. Chỉ là dược lực của Hồi Thiên Đan cùng với pháp lực bên trong Uẩn Nguyên Châu bổ sung vào mới khiến Lục Tiểu Thiên lần nữa không hề cố kỵ mà giết thẳng tới. Năm người Khoa Sâm liên thủ một kích tuy rằng vô cùng cường hãn, nhưng pháp lực tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Càng khiến năm người không thể nào lý giải chính là tên thanh niên tóc bạc trước mắt lại tựa hồ như không hề tiêu hao bao nhiêu cả. Nhìn thấy một màn trước mắt, Khoa Sâm không khỏi kinh hãi. Dựa vào sự liên thủ của năm người bọn họ ở thời kỳ toàn thịnh còn không ngăn cản được Lục Tiểu Thiên. Càng huống một kích vừa rồi lại tiêu hao nhiều pháp lực như vậy, như thế còn làm sao có thể ngăn cản được một người một thú này. Chỉ là lúc này bọn họ muốn rút lui cũng không còn kịp nữa, tốc độ của bọn họ tuyệt đối không trốn khỏi Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn đang tràn ngập lửa giận kia. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, kinh nghiệm vô số lần chiến đấu với yêu thú hung tàn cho bọn họ hiểu rằng dưới loại tình hình này, một khi bọn họ bỏ chạy, chỉ có chết càng nhanh mà thôi. Ngược lại, lúc này năm người tuy rằng có chút kiệt sức, nhưng hợp lại thành một khối, vẫn là một cổ chiến lực cường đại. Lực phân tất nhược, hợp tất mạnh. Năm người gần như đồng thời có quyết định giống nhau, mà mấy con bạch đầu quán tâm ý tương thông với chủ nhân cảm nhận được nguy cơ, đều kéo lên thành tiếng, huy động hai cánh bay qua một bên khác. Nhưng không còn kịp rồi. Liệt địa đao trong tay Lục Tiểu Thiên chém ngang qua một đao, đao mang phiêu giật trông rất là nhẹ nhàng, nhưng trán năm người Khoa Sâm đều chảy ra từng tầng mồ hôi lạnh. Năm người liên thủ vung thương lên, đánh tan đạo đao mang đó. Mà lúc này, Lục Tiểu Thiên ngồi trên lưng Đế Khôn đã giống như là hổ vào bầy dê, dứt thẳng vào trong trận hình của năm người, vung thẳng kim đao lên chém vào. Bang bang. Một tràng âm thanh va chạm bén nhọn vang lên. Đám người Khoa Sâm kinh hãi phát hiện lực đạo từ đầu thương truyền đến khiến bọn họ khó có thể chịu nổi. Năm tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trước sau bị Lục Tiểu Thiên một đao đánh bay, chấn động khiến cho phong hỏa ly hợp thương gần như tuột khỏi tay. Kim đao trong tay Lục Tiểu Thiên chém liên tiếp vào hư không, mấy đạo đao khí sắc bén phân biệt tấn công vào năm người. Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, ba tên tu sĩ phân biệt bị chém gãy tay hoặc chân, chỉ có Khoa Sâm và một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác thực lực hơi mạnh hơn, mới may mắn tránh được. Vừa rồi các ngươi không hạ thủ với người đã hôn mê kia, hiện tại ta hoàn lễ lại cho các ngươi, lần sau nếu gặp lại, tuyệt sẽ không lưu tình. Sau khi đánh tan sự liên thủ của năm người họ, Lục Tiểu Thiên nhìn Khoa Sâm một cái nói. Trước đó đám phi kỵ chiến sĩ trúc cơ trung kỳ bởi vì đứng ở khá xa, lúc này hắn đã đánh tan sự ngăn cản của Khoa Bộ Lạc nên cũng không kịp và cũng không dám tới tiếp viện. Mấy con lục giai bạch đầu quán cũng không hề trực tiếp lựa chọn chiến đấu với hắn, mà trước tiên bảo hộ đám người Khoa Sâm đang bị thất thế. Lục Tiểu Thiên trực tiếp dẫn theo Đế Khôn, dùng phó nguyên thần khống chế thuyền thanh phong nhanh chóng lao đi. Khoa Sâm sắc mặt đờ đẫn nhìn tên thanh niên tóc bạc mang theo thuyền thanh phong trực tiếp rời đi, cũng không hề hạ lệnh lần nữa truy kích. Bọn họ năm người lúc toàn thịnh liên thủ còn ngăn không được thanh niên tóc bạc này, thậm chí còn có ba người thụ thương hoặc là gãy tay, hoặc là gãy chân. Đây là dưới tình huống đối phương đã hạ thủ lưu thủ, nếu không chí ít thì ba người thụ thương kia, chỉ sợ đứt gãy không phải tay chân, mà là đầu. Khoa Sâm sắc mặt phức tạp nhìn bóng lưng thanh niên tóc bạc đang rời đi kia, nhất thời cũng không biết trong lòng có tư vị gì. Vì sao không đuổi theo, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Ô tộc nhìn thấy thanh niên tóc bạc rời đi, không khỏi có chút tức giận cưỡi linh ưng lao tới. Người của Khoa Bộ tộc ta đã tận lực, tình hình vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, là thực lực tên thanh niên tóc bạc đó quá mạnh. Khoa Sâm tức giận trừng mắt nhìn đối phương, vừa rồi bọn họ chém giết ở bên này thảm liệt như vậy. Nếu như không phải thanh niên tóc bạc niệm tình bọn họ không động thủ với nữ tu kim đan kỳ kìa. Lúc này mấy người bọn họ chi ít đã khó giữ được tính mạng. Nếu như đối phương nổi lên sát tính, mặc kệ tất cả liều chết với bọn họ một phen. Thậm chí năm người bọn họ cũng sẽ không có một ai sống sót. Vừa rồi tên gia hỏa này thì tránh ở phía xa, hiện tại ngược lại còn nhảy lên trách hỏi. Đối phương có mạnh hơn cũng không thể bỏ mặc hắn cứ vậy rời đi, nếu không hậu họa vô cùng. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Ô tộc nói. Nếu như ngươi không phục, thì cứ đuổi theo tên thanh niên tóc bạc kia đại chiến một phen là được. Khoa Hàn đứng bên cạnh sớm đã nhìn đối phương không vừa mắt, lạnh giọng nói. Ngươi! Đừng quên, hiện tại chúng ta là đang trong một liên minh, đối phương là tu sĩ của Vọng Nguyệt Giới. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Ô tộc nổi giận đùng đùng nói. Nếu đã như vậy, vừa rồi khi chúng ta và tên thanh niên tóc bạc đó đại chiến, vì sao ngươi không dẫn người ngăn cản trước đường đi của hắn, Hoa Sâm lạnh lùng nói một câu. Phía chân trời đột nhiên truyền đến một cổ khí tức to lớn, còn có lượng lớn linh ưng bay tới, động tĩnh khiến cho mọi người giật mình. Hừ, chiến sĩ của Ô Thị bộ tộc ta đã đuổi tới, hiện tại không cần phải cầu các ngươi nữa. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Ô tộc bị nói đến á khẩu không trả lời được, lúc này xa xa nhìn thấy thân ảnh đại đội linh ưng, sắc mặt không khỏi vui mừng, bỏ mặc đám người Hoa Sâm qua một bên, nghênh đón đại đội của Ô Tất. Đã xảy ra chuyện gì? Người của Hoa bộ tộc không ngăn cản được người kia sao? Ô Tất nhìn thấy hiện trường rõ ràng có khí tức đại chiến qua, còn có không ít mùi máu tanh, chỉ là vẫn không nhìn thấy thân ảnh tên thanh niên tóc bạc kia. Không có, Hoa bộ tộc tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bị đã thương mấy người, đã để tên thanh niên tóc bạc kia trốn thoát. Đuổi theo, Ô Tất xanh mặt, quát lớn một tiếng. Sau khi hội hợp thêm một chi tiểu đội Ô tộc này, trên bầu trời đã vượt qua 110 phi kỵ chiến sĩ, nhìn qua thanh thế có chút cảm giác phô thiên cái địa. Hoa Sâm, chúng ta có cần phải đuổi theo hay không? Ô Hàn vừa rồi châm chọc qua tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Ô thì hỏi. Không cần, mang đám người Khoa Hải trở về trị thương, Ô Thị bộ tộc tới nhiều người như vậy, chúng ta theo sau cũng không vớt được tiện nghi gì. Với sự lợi hại của tên thanh niên tóc bạc kia, ngược lại có thể sẽ bị đẩy lên phía trước làm bia đỡ đạn. Hoa Sâm trực tiếp lắc đầu nói. Nói không sai, thanh niên tóc bạc này quá mức lợi hại. Chúng ta cho dù đi theo, với trạng thái hiện tại của chúng ta, cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Ô Thị bộ tộc xuất động nhiều phi kỵ như vậy, bày ra một bộ dáng vẻ nhất định phải bắt cho bằng được, há lại để lợi ích rơi vào tay chúng ta. Những người khác của Khoa bộ tộc rất nhanh đã thống nhất ý kiến. Trở về bẩm cáo việc này cho thiếu tộc trưởng rồi nói sau. Thật là có chút đáng tiếc cho tên thanh niên tóc bạc kia, với thực lực với hắn, nếu như đơn đã độc đấu, chỉ sợ kim đan kỳ trở xuống, không có ai là địch thủ, bất quá Ô Thị bộ tộc xuất động nhiều người như vậy, đằng sau khả năng còn có phi kỵ bộ tộc khác nghe tin chạy đến. Hành tung của hắn đã bị bạo lộ, đã chấp cánh khó thoát rồi. Người của Khoa bộ tộc cũng không hề tiếp tục tham dự vào việc truy kích. Đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, lúc này cũng không lo lắng được nhiều nữa. Hậu phương truy binh có bao nhiêu, cũng đã không còn quan trọng. Hơn 100 tên phi kỵ chiến sĩ mà Ô Tất dẫn theo đã đủ khiến hắn vô cùng chật vật, thậm chí là mất mạng rồi. Trọng yếu nhất chính là con đường chạy trốn phía trước không thể nào lại có phi kỵ chặn đường nữa. Hắn liên tiếp bị ngăn cản hai lần, tuy rằng trước sau dùng thời gian cực ngắn giết ra khỏi vòng vây, nhưng chung quy vẫn bị trì hoãn một chút thời gian. Mà trước mắt, thời gian đối với Lục Tiểu Thiên mà nói lại chính là thứ quý giá nhất. Chỉ là sự việc luôn không như ý nguyện. Trước mặt không ngờ lại xuất hiện hai cổ phi kỵ khí tức mạnh yếu bất đồng. Phía sau động tĩnh của rất nhiều linh ưng lại ngày càng trở nên gần hơn. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên trở nên khó coi, thật là sợ cái gì thì lại gặp cái đó. Bất quá nhìn thấy trước sau xuất hiện hai nhóm phi kỵ. Một xa, một gần, Lục Tiểu Thiên lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng may số lượng không phải là nhiều. Một chi tiểu đội có 15 người, cưỡi trên một con lục sắc phi xà có đôi cánh gian rộng dài tới hơn 10 trượng, có hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Còn có một chi tiểu đội có 10 người, cưỡi trên một con hắc sắc linh hạt thực lực tương đối yếu hơn một chút, chỉ có một tên trúc cơ hậu kỳ. Từ tọa kỵ đối phương mà thấy, có lẽ không phải là Khoa bộ tộc và Ô bộ tộc trước đó đã đụng phải. Đã xảy ra chuyện gì, không ngờ lại có ít người như vậy, cũng dám ngăn cản đường đi của tên thanh niên tóc bạc kia sao? Tên trúc cơ hậu kỳ trước đó của Ô bộ tộc buồn bực nói. Có quan hệ gì đâu, đại khái là muốn chiếm tiện nghi tới phát điên rồi, tưởng rằng ả nữ tu kim đan kỳ kia dễ giết như vậy sao? Trăm nghe không bằng mắt thấy, có một số người tính cách càng rỡ đại khái cho rằng bản thân mình đủ lợi hại rồi, lại hoặc là tự nhân thấy có thể ngăn cản được Ô Thị nhất tộc chúng ta để giải quyết bọn họ. Ô Tất cười lạnh nói. Bất quá để đám người này ngăn cản hắn một chút cũng không tệ. Vừa hay ta còn chưa tận mắt chứng kiến qua thủ đoạn của tên thanh niên tóc bạc này. Lục huyễn xà của Thanh Thị bộ tộc kịch độc vô cùng, chắc hẳn cho dù ngăn không được tên thanh niên tóc bạc kia cũng sẽ mang đến cho hắn phiền phức không nhỏ. Thực lực của Bạch Thị nhất tộc thì bình thường, đám hắc đầu quán chiến lực cũng không cao. Nhưng Thanh Thị bộ tộc thực lực cũng không kém hơn Ô Thị nhất tộc chúng ta. Đặc biệt là tọa hạ lục xà, càng khó giải quyết hơn. Không chỉ kịch độc, mà còn khiến con người dễ dàng phát sinh ảo giác. Chỉ cần ngăn cản được tên thanh niên tóc bạc đó chốc lát, cũng đủ để chúng ta có thời gian đuổi tới bao vây lấy hắn rồi. Sau khi bắt được tên thanh niên tóc bạc kia, đầu phi thiên ngân thi đế khôn đó thuộc về ta. Sắc mặt Sa Bá khi nhìn Đế Khôn không hề che giấu chút cảm xúc ham muốn nào. Không vấn đề, lần này cũng nhờ có Sa đạo hữu, chúng ta mới có thể thuận lợi đuổi theo tên thanh niên tóc bạc này. Ô Tất gật đầu nói. Đối với Sa Bá, trong lòng y chung quy cũng có mấy phần kiên kỵ. Nếu như không phải lúc này đối phương đang ở cùng một trận tuyến, y cũng không nguyện ý có bất cứ mối quan hệ nào với đám người trên thân có tà khí quá nặng này. Ngay cả linh ưng của bản thân Ô Tất, khi đi cùng đám người này quá lâu, cũng sẽ có một loại cảm giác bất an và nóng nảy. Người của Phi Kỵ bộ tộc vô cùng coi trọng linh cầm của mình, tự nhiên là không thích những người này. Lúc này Ô Tất đã làm tốt dự tính, cũng có đánh giá nhất định với tu sĩ của Thanh Thị và Bạch Thị bộ tộc. Bất quá đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, bất kể là bộ tộc gì, thân phận của bọn họ cũng chỉ là một, ngăn cản con đường sinh lộ của hắn thì chính là địch nhân. Đối với địch nhân, tự nhiên chỉ là thể dùng đao kiếm để nói chuyện. Càng huống chi hai nhóm người này ở bộ tộc khác nhau, lại hoặc là hai bộ tộc này đã sớm phát hiện được đối phương, nhưng bởi vì thế lực bất đồng nên không hề tụ lại cùng một chỗ. Trong đó xuất hiện một chút thời gian chênh lệch. Chút thời gian chênh lệch đó đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, đã hoàn toàn đủ rồi. Dẫn đầu xông lên là tu sĩ của Bạch Thị bộ tộc, 10 con hắc sắc linh hạt, phía trên linh hạt chính là 10 tên trúc cơ chiến sĩ của Bạch Thị bộ tộc. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên trước mắt, trong mắt khó tránh khỏi có chút thần sắc hưng phấn. Bọn họ tới cũng rất vội vàng, mặc dù nghe qua đôi câu vài lời tên tu sĩ tóc bạc lợi hại như thế nào, nhưng thời gian gấp rút, lại chưa từng tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là không cách nào hiểu rõ đối phương lợi hại đến mức độ nào. Lão giả dẫn đầu Bạch Hoa trong lòng lại khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Đại đội nhân mã của Ô Thị bộ tộc, ngoài ra còn có một chi nhân mã của Thanh Thị bộ tộc đều đã xuất hiện trong tầm mắt. Lão liền dẫn đầu giết tới, chỉ cần ngăn trở tên thanh niên tóc bạc này một lát, vô luận là ai cuối cùng giết chết tên thanh niên tóc bạc này, hoặc là nữ tu kim đan kỳ kia, đều phải nhận phần nợ ân tình này, chia cho lão một chút lợi ích. Các huynh đệ Bạch Thị bộ tộc, không nên tham công liều lĩnh, chỉ cần ngăn trở người này một lát là được. Bạch Hoa chung quy là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sống đến từng tuổi này rồi, vẫn có sự cẩn thận nhất định. Lão lớn tiếng nhắc nhở tu sĩ bộ tộc sau lưng, phòng ngừa mấy tên trẻ tuổi nóng tính phía sau bởi vì tham công mà liều lĩnh, chẳng những không đạt được công lao, ngược lại còn nộp mạng. Cuồng vọng, đang lúc khi Bạch Hoa ước thúc thân tộc sau lưng, tất cả tu sĩ Bạch Thị bộ tộc đều nhìn thấy tên thanh niên tóc bạc đó lại không hề quan tâm. Cơ hồ không có một tia dừng lại mà xông thẳng tới, liền ngay cả trong lòng Bạch Hoa cũng hiện lên một ý nghĩ như vậy, những tên thân tộc phía sau chiến ý dâng cao kia càng không cần nhiều lời. Thiên la địa võng, Bạch Hoa hét lớn một tiếng. Thân tộc phía sau ứng tiếng lập tức hành động, mỗi hai người một đội, soạt một tiếng, từ trong đội ngũ phân tán ra, người bên trái duỗi ra một sợi dây thừng lớn màu đen cho người bên phải, soạt một tiếng trải ra, biến thành một tấm lưới đen lớn, được tu sĩ Bạch Thị bộ tộc kéo lấy chụp về phía Lục Tiểu Thiên. Loại lưới đen phạm vị lớn như vậy, vô cùng rắn chắc. Chỉ cần bị chụp lấy, muốn giãy giụa thoát ra, tuyệt đối phải phí rất nhiều sức lực. Nếu như bị mấy tấm lưới đen lớn tầng tầng bao phủ, thì ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không thể nào thoát thân. Nói không chừng, không cần người của Ô Thị bộ tộc giúp đỡ, bọn họ cũng có thể giải quyết người này rồi. Nhìn thấy tên thanh niên tóc bạc vẫn còn xông tới tới, thậm chí không hề có nửa phần ý tứ tránh né, những người này trong lòng đều vui mừng. Mà Bạch Hoa cùng với một tên nam tử trung niên thực lực hơi mạnh thì mỗi người tự cầm lấy một thanh hắc sắc trường mâu, cửa trên hắc hạt ở bên cạnh lượt trận. Phòng ngừa tên thanh niên tóc bạc xảo trá từ góc độ khác đào tẩu, hoặc là hạ thủ với thân tộc có thực lực tương đối yếu hơn, phá hủy thiên la địa võng của bọn họ. Chỉ là đúng vào lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh nước chảy. Thần thức Bạch Hoa hơi có chút chấn động, nhưng loại chấn động này cơ hồ không hề sản sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Bạch Hoa thì không khỏi cười lạnh, lẽ nào còn có hậu thủ nào khác sao, chỉ là rất nhanh, nụ cười lạnh của Bạch Hoa đã động lại trên mặt. Bởi vì dư quan của lão rất nhanh nhìn về thân tộc bên cạnh. Người này thần tình ngây ngốc, thậm chí tọa hạ linh hạt cũng có chút không chịu khống chế mà thân hình rơi thẳng xuống dưới. Đám lưới màu đen trước đó được mở ra cũng bởi vì không có người tiếp tục gia trì mà trượt ra khỏi tay họ. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Hoa nhìn thấy liền hoảng hốt, vội vàng động thân lao vào vòng chiến, để ngăn cản tên thanh niên tóc bạc trước mắt. Lão không cầu có công nữa. Chỉ cần có thể cứu các tộc nhân toàn thân trở ra dưới tay tên thanh niên tóc bạc này. Trường mâu trong tay Bạch Hoa lăng không bay lên, hóa thành vô số mâu ảnh, thanh thế thao thiên lao về phía Lục Tiểu Thiên. Khóe miệng Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia cười lạnh, đưa tay ném ra mấy chục đạo phong nhận. Với tu vi của hắn lúc này, thi triển ra đám phong nhận này dễ như trở bàn tay. Về phần mâu ảnh của lão giả đang lao tới, Lục Tiểu Thiên trực tiếp chém ra một đao. Đao mang lại xuất hiện, nơi kim sắc đao mang đi qua, tất cả mâu ảnh đều bị nghiền nát. Đao ý, Bạch Hoa cũng coi như là có hiểu biết, nhìn thấy mâu ảnh mà bản thân ném ra không hề có chút tác dụng liền bị nghiền nát, không khỏi kinh hô thành tiếng, vội vàng phun ra một ngụm máu tươi. Trường mâu trong tay sau khi hấp thu tinh huyết của lão, quang hoa đại phóng, một mâu đâm thẳng ra ngoài, nhưng không phải là công kích mà hóa thành một cái huyết thủng khổng lồ, dùng trường mâu chống đỡ, ngăn lại đạo kim sắc đao mang trước đó. Huyết thủng âm âm sụp đổ, may mắn chính là đao mang vô cùng dọa người kia cũng đã biến mất. Bạch Hoa chưa kịp lấy lại hơi, một thanh kim đao đã ầm ầm phóng lớn, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách hơn trăm trượng, tới ngay trước mặt lão. Bạch Hoa vội vàng vung mâu lên đón đỡ, chỉ là một cổ lực đạo khổng lồ từ trên kim đao truyền đến. Trường mâu của Bạch Hoa cũng coi như cứng rắn hơn người, không ngờ không bị một kích của liệt địa đao chém gãy. Chỉ là cổ mang lực khổng lồ đó cơ hồ khiến cho Bạch Hoa không thể nào chịu nổi. Trường mâu sau khi vung lên chịu phải va chạm dữ dội, đập ngược lại vào ngực lão, còn có một số đao khí lăng lệ thừa dịp lao tới. Bạch Hoa chung quy cũng không phải là thể tu, năng lực phòng ngự của nhục thân không hề cao. Đặc biệt là lúc này dưới tình huống gặp phải đả kích, bộ phận đao khí nhập thể. Bạch Hoa phun ra một ngụm máu lớn, mà vết thương trước ngực do đao khí gây nên cũng chảy đầy máu tươi. Bạch Hoa bị trọng thương cũng không chống đỡ được nữa. Trước mắt tối đen, không ngờ lại bất tỉnh nhân sự, tọa hạ hắc sắc linh hạt của lão vội vàng đưa lão lui lại. Mà đám chiến sĩ Bạch thị bộ tộc thực lực yếu hơn đã trở nên ngây ngốc vì trúng đòn băng phách huyền âm, lúc này từng đạo phong nhận cực kỳ đơn giản hoặc là xoẹt qua bên người họ, hoặc là chém lên trên tọa hạ linh hạt. Đồng thời khống chế phong nhận công kích địch nhân ở mọi phương hướng, cho dù là bản thân Lục Tiểu Thiên, cũng chỉ có thể khống chế phương hướng đại khái, mà không thể nào tinh chuẩn chém trúng chỗ yếu hại của mỗi tên Bạch thị tu sĩ và linh hạt. Huống chi Lục Tiểu Thiên vốn chỉ muốn dùng tốc độ nhanh chóng xông qua khỏi sự ngăn cản trước mắt, mà không hề muốn gây ra sự sát thương lớn nhất. Nhưng cho dù là như vậy, nơi phong nhận đi qua, vẫn có một mảng lớn tu sĩ tử thương thảm trọng. Đám tu sĩ trúc cơ kỳ này thực lực cũng không phải là yếu, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thiệt thòi lớn dưới đám đê giai pháp thuật phong nhận này. Bất quá lúc này bọn họ lại không hề phòng bị, thân thể tự nhiên không chịu nổi lực sát thương của phong nhận, ngược lại tọa hạ linh hạt của đám người này phòng ngự lại không thấp. Trên thân chỉ bị chém rớt mấy mảng lông vũ, cũng có một tên chiến sĩ trên người có mặt phòng ngự linh giáp, ngăn cản được phong nhận này. Chỉ là trong đám người này, vẫn chết đi hai người, bị thương bốn người. Vô luận là Ô thị bộ tộc phía sau vẫn một mực truy đuổi, hay là một chi tiểu đội 15 người của Thanh thị bộ tộc, nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi kinh sợ không nói nên lời. Bạch thị nhất tộc, bao gồm Bạch Hoa một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong đó, không ngờ ngay cả một hiệp cũng không thể ngăn cản được tên thanh niên tóc bạc này, mà đã tử thương tới 7 người, không hề có chút năng lực phản kháng nào. Mà tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như Bạch Hoa càng bị tên thanh niên tóc bạc hai đao chém cho hôn mê bất tỉnh. Nhìn bộ dạng tên thanh niên tóc bạc này chỉ là muốn nhanh chóng giết ra một con đường máu, không hề quan tâm tới người của Bạch thị bộ tộc. Nếu không cả 10 người họ bao gồm Bạch Hoa trong đó, sẽ chết không còn một ai. Tên thanh niên tóc bạc này thậm chí chỉ cần tốn thêm chút công phu mà thôi. Thậm chí trong lòng Ô Tất, tu sĩ của Thanh thị tộc cùng có một ý nghĩ. Phi kỵ bộ lạc trên không trung dưới tay tên thanh niên tóc bạc này không ngờ lại yếu ớt như vậy. Nhưng đồng thời trong lòng bọn họ cũng gỡ phào nhẹ nhõm. Cũng may dạng tu sĩ như vậy vọng nguyệt tu tiên giới cũng không có nhiều, nếu không hung danh của phi kỵ bộ lạc sẽ triệt để mất sạch, lui, Thanh thị bộ tộc nhìn thấy một màn vô cùng dọa người trước mắt. Không khỏi sợ hãi mặt không còn chút máu. Trong lòng biết rõ phải dựa vào người đông thế mạnh mới có khả năng ngăn cản tên thanh niên tóc bạc đáng sợ trước mắt. Một đoàn người này của bọn họ, tuy rằng nhiều hơn Bạch thị 5 người, nhưng kết cục của Bạch thị chính là vết xe đổ rõ ràng nhất. Bằng vào chiến lực của tên thanh niên tóc bạc này, phỏng chừng thu thập bọn họ cũng chỉ hao phí hơn chút sức lực so với Bạch thị bộ tộc mà thôi. Cho dù có ngăn cản được tên thanh niên tóc bạc này thì đã sao? Phỏng chừng Thanh thị bộ tộc bọn họ cũng không còn lại mấy người, ngược lại còn vô duyên vô cớ tiện nghi cho Ô thị bộ tộc. Loại việc làm thua thiệt này, ai chịu đi làm, hỗn đảng, khi nhìn thấy một màn trước mắt này, Ô Tất giận dữ đi người, nhưng cũng không thể làm được gì, đổi lại là y, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như vậy. Chỉ là bất kể như thế nào, trận chiến này sau khi truyền ra ngoài, toàn bộ thể diện của Phi Kỵ bộ lạc đều bị mất hết. 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ của Bạch Thị bộ tộc, ngay cả một đòn của người ta cũng ngăn không nổi. Mà Thanh Thị bộ tộc bao gồm có 2 tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trong đó là 15 người, thậm chí không dám chính diện giao chiến. Nếu như nói vừa bắt đầu Phi Kỵ bộ lạc chỉ là tử thương thảm trọng một chút, nhưng ít nhiều vẫn còn dám chiến. Mà hai đội ngũ trước mắt này lại không có loại uy thế quát tháo phong vân đó. Ở trên không trung, loại địa hình chiến đấu mà bọn họ sở trường nhất, lại ngay cả chiến cũng không dám chiến, Ô Tất thậm chí cảm thấy sự sợ hãi trong lòng một số tu sĩ của Ô Thị bộ tộc ở sau lưng mình, hàng ý trong lòng không khỏi thêm sâu. Vô luận như thế nào, tên thanh niên tóc bạc trước mắt này nhất định phải bị diệt trừ, chỉ là khi lần nữa phá vỡ sự ngăn cản của một chi đội ngũ của Phi Kỵ bộ lạc, dọa lui một chi, trong lòng Lục Tiểu Thiên không hề có nửa điểm vui mừng, có cũng chỉ là sự ngưng trọng. Bởi vì ở nơi càng xa hơn, lại xuất hiện đội ngũ Phi Kỵ khí thế càng khổng lồ hơn. Lục sắc phi xà, đôi cánh khi dương ra đạt hơn 10 trượng, hơn 50 con. Là Thanh Lạc thống lĩnh, nhìn thấy thanh niên nam tử dẫn đầu kia đầu tóc buộc cao, tu sĩ Thanh Thị bộ lạc bị Lục Tiểu Thiên dọa lui lập tức reo hò lên tiếng. Ô Tất sắc mặt càng thêm trầm xuống, không nghĩ tới Thanh Thị bộ lạc lại tới nhiều người như vậy. Sau khi giết chết tên thanh niên tóc bạc, chiến lợi phẩm cũng không biết phải phân chia thế nào cho tốt. So sánh với Ô Tất, tâm tình của Lục Tiểu Thiên càng tệ đến cực điểm. Đừng thấy hắn liên tiếp phá vỡ mấy nhóm ngăn cản của Phi Kỵ bộ lạc mà lầm tưởng dễ dàng, pháp lực bị tiêu hao cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như không phải hắn có không ít hồi thiên đan, lại cộng thêm quẩn nguyên châu, mới có thể miễn cưỡng bổ sung kịp. Thậm chí lúc pháp lực tiêu hao nhiều nhất, ngay cả hồi thiên đan cũng không kịp bổ sung. Giống như dạng tiêu hao như vừa rồi, nếu như tiếp tục kéo dài, sợ rằng viên quẩn nguyên châu trên người hắn cũng không dùng được bao nhiêu lần nữa. Nếu như đối mặt với nhân số Phi Kỵ bộ lạc ít một chút, hắn còn có thể dựa vào công kích cường đại và năng lực đột phá vòng vây, trực tiếp giết qua. Nhưng đối diện tu sĩ Thanh Thị bộ tộc đã đạt tới hơn 50 người, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đã hơn 10 người. Đừng nói là đột phá ngăn cản của đám người này, cho dù là có thể sống sót được dưới công kích của nhiều người như vậy, cũng đã là một vấn đề rất lớn. Nếu như bạo phát chiến đấu dưới mặt đất, vào lúc hai chân hắn mạnh khỏe, còn có thể dựa vào lực bạo phát mạnh mẽ của thể tu, giết vào trận địa của đối phương. Thậm chí không cần Đế Khôn xuất thủ, hắn cũng có thể quấy cho trời long đất lở. Nhưng ở trên không trung này, tốc độ tránh né của hắn không thể nào nhanh bằng tu sĩ của Phi Kỵ bộ lạc. Hơn nữa hiện tại hai chân của hắn lại tàn phế, thậm chí khi lao ra ngoài, cũng có thể phải dựa vào Đế Khôn, thực lực tự nhiên cũng giảm đi nhiều. Tâm thần của Lục Tiểu Thiên không hề dừng lại ở việc suy nghĩ những thứ khiến cho người ta uể oải này, mà nhanh chóng suy nghĩ đường lui. Những người đang cưỡi trên mấy con phi xà khổng lồ thực lực không yếu. Có bọn họ ngăn cản, tu sĩ của Ô Thị bộ tộc khẳng định có thể đuổi kịp. Tu sĩ của Phi Kỵ bộ lạc đã vượt qua 170 người, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ còn có hơn 10 người. Trên không trung đối mặt với sự vây công của những người này, hắn coi như có gọi trời trời không ứng, gọi đất đất chẳng linh. Nhưng nếu là Đế Khôn, đối mặt với vây công mạnh mẽ như vậy, hoặc có thể dựa vào tốc độ và phòng ngự của bản thân mà may mắn xông ra khỏi vòng vây. Nhưng mang theo hắn và Đông Phương Nghi vô luận như thế nào cũng làm không được. Lúc này đường đi mê vụ cấm địa đã bị tu sĩ cưỡi phi xà vây chặt. Trước sau hai con đường đều đã không thông, chỉ có thể đi bên trái hoặc là bên phải. Đi bên trái tạm thời có thể thoát được một lúc, nhưng hiện tại Phi Kỵ bộ lạc đều đã triệt để bị kinh động. Thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ Phi Kỵ đi thành đội đuổi tới, sợ rằng chạy không được bao lâu, đồng dạng sẽ rơi vào trong vòng vây đám Phi Kỵ bộ lạc này. Nếu đã như vậy, thế thì chỉ có thể đi về bên phải. Trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia tàn khốc, nếu đã như vậy thế thì cá chết rách lưới thôi. Bên phải chính là nơi lần trước hắn chứng kiến bầy hỏa nha và hỏa biên bức đại chiến với nhau. Số lượng loài hỏa biên bức nhiều vô số kể, cho dù là tu sĩ Kim Đan Kỳ, cũng tuyệt không nguyện ý tiến vào sâu trong sào huyệt của hỏa biên bức, khiến cho vô số đê giai hỏa biên bức công kích. Về phần tu sĩ trúc cơ kỳ, một khi hãm nhập vào trong đó chính là cửu tử nhất sinh. Cho dù là đám Phi Kỵ bộ lạc trước mặt, đối diện với đám hỏa biên bức như kiến nhiều cắn chết voi này, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Vốn Lục Tiểu Thiên muốn trực tiếp trốn vào trong mê vụ cấm địa, mượn nhờ bầy hỏa biên bức ngăn cản lại đám tu sĩ Phi Kỵ bộ lạc này. Ngoài trừ như vậy ra, cũng không còn cách nào khác. Chuyến đi này trông vô cùng nguy hiểm, nhưng Lục Tiểu Thiên biết, đây cũng là bất đắc dĩ, cũng là con đường sinh lộ duy nhất. Về phần kết cục cuối cùng như thế nào, cũng chỉ có thể xem vận khí của bản thân thôi. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn xưa này hành động đều có mưu tính trước, có đủ khả năng nắm chắc mới hạ quyết định, loại tình huống bị ép phải hạ quyết định như hiện tại thật sự không có nhiều. Chỉ là rất nhiều sự nguy hiểm trong tu tiên giới căn bản không thể nào dự liệu được, cho dù hắn có cẩn thận hơn nữa, cũng không thể nào hoàn toàn tránh gặp phải loại tình huống này. Nhìn Đông Phương Nghi vẫn một mực hôn mê nhưng phong thái vẫn không giảm, cho dù sự tình có lặp lại lần nữa, hắn cũng sẽ làm ra sự lựa chọn như vậy. Con người sống ở đời, cho dù là tu tiên giả, nếu như trong lòng không có chấp niệm, một mực truy cầu tu vi càng cao hơn, thọ nguyên càng dài hơn. Bản thân lại trở thành nô lệ của việc tu luyện mất rồi. Mới đầu Lục Tiểu Thiên vừa bước vào trong tu tiên lộ, cũng là hành động bị ép buộc bất đắc dĩ. Sau này Lục Tiểu Thiên cảm thấy chỉ có thực lực đủ cường đại, mới có thể sống cuộc sống như ý mình, trong lòng cũng có một phần khao khát đối với tiên nhân. Chỉ là tới lúc này, Lục Tiểu Thiên ngoại trừ một phần chấp nhất với tu tiên ra, thì bản tâm khi xưa vẫn không hề thay đổi. Tu tiên đại đạo, không quên bản tâm, chỉ cần bản thân cảm thấy đáng giá là đủ rồi. Cho nên mặc dù đối mặt với lượng lớn địch nhân ép chặt, Lục Tiểu Thiên vẫn có thể mặt không đổi sắc, vẫn có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn có lợi nhất cho mình. Phi Thiên Ngân Thi Đế không cõng theo Lục Tiểu Thiên, Phó Nguyên Thần khống chế thuyền Thanh Phong, không hề do dự mà lao về phương hướng sào huyệt của bầy hỏa biên bức. Lúc này Ô Thị Bộ Tộc nhìn thấy Lục Tiểu Thiên chuyển hướng. Cũng nhìn thấy vẻ mặt Lục Tiểu Thiên không hề có chút ý tứ hoảng loạn, trong mắt không khỏi lóe lên vài tia khâm phục. Bất kể như thế nào, tên thanh niên tóc bạc trước mắt chính là đệ nhất nhân trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ mà bọn họ gặp được, không chỉ là thực lực cao thâm trác tuyệt, mà còn là sự kiên nghị của hắn. Không tốt, thanh niên tóc bạc này muốn đi tới lãnh địa tộc quần hỏa biên bức phía trước, Phi Kỵ Bộ Lạc phụ trách bao phủ phương viên mấy ngàn dặm không vực. Tuy nói chỉ là kẻ ngoại lai, nhưng mấy năm công phu đã đủ để cho bọn họ đại khái thăm dò rõ ràng địa hình nơi này, còn có động tĩnh của một số tộc quần yêu thú, yêu cầm khổng lồ. Cho dù là Tô Thanh, Viên Hạo dạng tu sĩ thiên tài này, bối cảnh sau lưng thông thiên, đồng dạng cũng từng đi vào huyết sắc cấm địa tham gia thí luyện, tăng tiến thực lực, ma luyện tâm trí, bọn họ cũng điều tra được rõ ràng. Nhưng tu tiên giới rộng lớn, tu sĩ có được kim đan đại năng làm chỗ dựa lại có thể có bao nhiêu người, trên thực tế có thể từ luyện khí kỳ nhảy vọt lên đến trúc cơ kỳ, có lẽ thiên phú mỗi người sẽ có khác biệt, nhưng không ai mà không phải trải qua trắc trở, mới có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Lục Tiểu Thiên có thể nghĩ đến việc lợi dụng bầy hỏa biên bức đối phó bọn họ, những phi kỵ chiến sĩ thân kinh bách chiến kia tự nhiên cũng có thể nhanh chóng nghĩ đến. Nhanh chặn hắn lại, Ô Tất sắc mặt tái xanh. Một khi tiến vào sào huyệt của bầy hỏa biên bức, với số lượng hỏa biên bức phô thiên cái địa, cơ hồ vô cùng vô tận. Một chi phi kỵ chiến sĩ này của bọn họ số lượng tuy nhiều, nhưng cũng chịu không nổi tiêu hao chiến với bầy hỏa biên bức. Cộng lại chỉ hơn 110 người. Đối với vô số hỏa biên bức mà nói, 100 người và một người cũng không có quá nhiều khác biệt. Thậm chí đơn độc một mình như tên thanh niên tóc bạc kia với thực lực mạnh mẽ, phòng ngự vô cùng vững chắc, dưới loại hoàn cảnh hiểm ác này, năng lực sinh tồn của hắn còn cao hơn bọn họ rất nhiều. Thanh Lạc đạo hữu, ta biết Thanh Thị Bộ tộc ngươi có một loại truyền thừa bí thuật, chúng ta liên thủ chặn người này lại, như thế nào? Ô Tất lớn tiếng nói với Thanh Lạc. Vận dụng truyền thừa bí thuật, tiêu hao cũng không phải nhỏ. Thanh niên tu sĩ tên Thanh Lạc đứng trên một con lục sắc phi xà khổng lồ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đã Thanh Thị Bộ tộc của ngươi cũng đuổi tới, sau cùng hạ được tên thanh niên tóc bạc hay là nữ tu kim đan kỳ kia, tự nhiên ai xuất lực càng nhiều, thì chỗ tốt đạt được cũng càng lớn. Hai bộ tộc lớn chúng ta, lại thêm vị Sa đạo hữu này, hơn 170 tên tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu như tính luôn tổn thất trước đây, đã vượt qua hơn 200 người. Nhưng nếu vẫn để tên thanh niên tóc bạc này chạy thoát thì làm sao còn có mặt mũi trở về đối mặt với bộ tộc. Cũng tốt, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Thanh Lạc khẽ đồng ý một tiếng, liền truyền âm cho mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ở bên cạnh. Tính cả Thanh Lạc trong đó, 6 tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sẽ cùng nhau vận dụng bí thuật bạo tăng tốc độ. Chỉ thấy 6 tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ Thanh Lạc đột nhiên lấy ra một khối xà hình ngọc thạch bích lục sắc. Xà hồn tinh ngọc. Nhìn thấy đám người Thanh Lạc trong tay lấy ra khối xà hình ngọc thạch. Đám người Ô Tất sắc mặt thất kinh, xà hồn tinh ngọc không phải là do thiên nhiên hình thành, mà do loại doanh lục yêu xà của Thanh Thị bộ tộc sau khi tu luyện tới tầng thứ nhất định, chủ nhân của nó sẽ phân ra một tia thần thức và bộ phận pháp lực, kết hợp với tinh nguyên của doanh lục yêu xà. Nhanh thì mấy tháng, chậm thì mấy năm, mới có khả năng sản sinh ra một khối. Loại xà hồn tinh ngọc này đối với Thanh Thị bộ tộc, cực kỳ trọng yếu. Đa phần yêu thú loại xà đều sẽ định kỳ lột bỏ một lớp da xà, nhưng danh lục yêu xà lại không lột da, mà sẽ sản sinh ra loại xà hồn tinh ngọc này. Thanh thị bộ tộc trở nên lớn mạnh, có quan hệ rất lớn với xà hồn tinh ngọc, được sản sinh ra cách đặc biệt như vậy. Nhưng đây là bí thuật bất truyền của thanh thị bộ tộc, ngoại nhân cũng không biết được. Bất quá xà hồn tinh ngọc cũng không hề dễ dàng có được, chỉ có chủ nhân và yêu xà khế hợp đạt tới mức độ cực cao, doanh lục yêu xà trước đó cũng không thể nào bị thương tổn mới có thể sản sinh ra được. Căn cứ theo sự mạnh yếu của chủ nhân doanh lục yêu xà, quy lực của mỗi một khối xà hồn tinh ngọc cũng sẽ có mạnh có yếu. Thanh Lạc hét lớn một tiếng, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, đó là dấu hiệu pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Xà hồn tinh ngọc trong tay y chớp mắt hóa thành một đạo lục quang, tiến vào thân thể tọa hạ doanh lục yêu xà. Con doanh lục yêu xà đó sau khi hấp thu đạo lục quang này, liền ngửa đầu hét lên một tiếng, thân thể khổng lồ nổi lên một khối u trên lưng. Một cái tim thứ mọc ra từ trong khối u đó, càng mọc càng dài, hoa một tiếng, lại có một đôi cánh từ trong khối u đó mọc ra. Sau khi mọc ra đôi cánh thứ hai, tốc độ của doanh lục yêu xà lập tức bạo tăng, cơ hồ đã có thể đuổi kịp tốc độ của đế khôn rồi. Lục Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới con phi xà đó còn có thủ đoạn bạo tăng thực lực như vậy. Tọa hạ đế khôn của hắn tức giận khẽ gầm lên, tự hồ cũng muốn kích phát tiềm lực của bản thân, để cắt đuôi đám phi xà đáng ghét phía sau lưng. Lục Tiểu Thiên áp chế lại loại xung động này của đế khôn, đại chiến tiếp theo còn cần tới đế khôn, quá sớm tiêu hao tiềm lực của nó, đối với hắn lúc này mà nói, cực kỳ bất lợi. Sáu tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cưỡi lên phi xà, thế tới cuồng quọn. Bất quá sáu người này cũng có trước sau, không hề giống như khoa bộ tộc hắn đã gặp trước đó. Phong hỏa chiến luân kia, năm người giống như một thể. Sáu người trước mắt này tuy rằng nhiều thêm một người, nhưng khí thế ngược lại kém hơn mấy phần. Nhìn tốc độ đám lục sắc phi xà này tự hồ còn đang gia tăng, Lục Tiểu Thiên lông mày nhíu chặt, âm thầm có chút ảo não, không ngờ lại quên đi mất hàng hoang ấn. Với chiến lực của hắn hiện tại, sự giúp đỡ của hàng hoang ấn đối với hắn đã không lớn. So sánh với nó, băng phách huyền âm bên trong Pháp Châu, loại kỹ năng sớm đã thức tỉnh ở luyện khí kỳ, ngược lại có nhiều tác dụng hơn, nếu không hắn cũng không thể nào sống sót tới hiện tại. Bất quá lúc này ở trên không trung, hàng hoang ấn đột nhiên xuất hiện, không hề có chút dấu hiệu công kích, đủ khiến cho một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trở tay không kịp. Lục Tiểu Thiên một tay lấy ra đa nguyên hỏa giao tiễn, một tay chụp vào hư không. Một cái hàng hoang ấn vô cùng to lớn đột nhiên từ trên cao rơi xuống. Vốn bầu trời có ánh nắng ấm áp, lúc này không khí trở nên lạnh toát. Mấy người Thanh Lạc kinh dị ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái đại băng ấn khổng lồ đã lăng không trấn áp xuống. Chút tài mọn, Thanh Lạc cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mấy đạo lục quang từ trong tay áo bay ra. Mấy người nhãn lực tốt có thể nhìn thấy mấy đạo lục quang này đều là xà hình. Chỉ là binh khí xà hình này lại giống như là vật sống, sinh động như thật. Mấy đạo lục quang này tự mình công kích hàng hoang ấn đang rơi xuống. Sau đó kết hợp lại với nhau, sau một hồi chuyển động, hình thành một thanh xà hình kiếm khổng lồ do mấy con lục xà cuốn thành, khí thế dọa người, rõ ràng là một kiện đa nguyên xà hình kiếm. Thanh xà hình kiếm này cũng rất là đặc biệt, sắc mặt Lục Tiểu Thiên ngưng trọng. Trong nháy mắt đối phương tế ra xà hình kiếm, hắn liền bắn ra mấy mũi tên, đều là hỏa lôi trọng tiễn, vẫn là một lần bắn ra ba tiễn. Trọng tiễn như bôn lôi gào thét, nóng rực như lửa. Thanh Lạc giật nảy mình, vừa rồi đột nhiên xuất hiện băng ấn khổng lồ tuy rằng uy lực không lớn, nhưng lại xuất hiện đột ngột, y trong lúc vội vàng đã ném xà hình kiếm ra ngăn cản. Không nghĩ tới lại có ba cây trọng tiễn gào thét lao tới, cho dù là một tiễn trong đó, y cũng phải dùng toàn lực đi ứng phó. Tuy rằng ba tiễn này cũng không phải toàn bộ nhằm vào y, nhưng tọa hạ doanh lục yêu xà của y hình thể không nhỏ, sải cánh dài hơn 10 trượng. Hai đôi cánh của doanh lục yêu xà, khó có khả năng tránh được. Thanh hổ, Thanh đồ, giúp ta, Thanh Lạc hét lớn một tiếng, cũng may thực lực của y cũng không yếu, hoặc là nói lực công kích của băng ấn khổng lồ trên đỉnh đầu chỉ xếp hàng trung bình trong trúc cơ hậu kỳ. Với thực lực của y, ứng phó với hàng hoang ấn vẫn còn dư lực, có thể kịp thời triệu hồi xà hình kiếm về phòng ngự. Thống lĩnh chớ lo, chúng ta tới đây, đi bên cạnh Thanh Lạc gần nhất là hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của thanh thị bộ tộc hét lớn một tiếng. Mỗi người tự mình vung pháp khí trong tay lên, đồng dạng là hai thanh binh khí xà hình có tạo hình kỳ lạ. Bang bang. Trọng tiễn và xà hình binh khí chạm vào nhau, ba cây hỏa lôi trọng tiễn đồng thời bị ngăn cản. Mà Thanh hổ, Thanh đồ thực lực hơi kém một chút, sắc mặt chấn động, rõ ràng đã tái nhợt đi một chút. Tuy rằng Lục Tiểu Thiên một cung bắn ra ba tiễn, nhưng lại sử dụng tới đa nguyên hỏa giao tiễn, lại cộng thêm khi hắn kéo cung, khí lực cũng không nhỏ. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường ứng phó với một tiễn trong đó cũng không hề dễ dàng. Chỉ có Lạc Thanh thực lực mạnh nhất, không chỉ đánh nát Hàng Hoang ấn, thậm chí còn kịp phát động công kích, ngăn cản một cây trọng tiễn khác. Sắc mặt vẫn còn tốt hơn hai người Thanh Hổ và Thanh Đồ, chỉ là vẫn khó tránh khỏi huyết khí có chút nhộn nhạo. Thanh Lạc lúc này sắc mặt kinh hãi, y vừa rồi ngăn cản hai kích của tên thanh niên tóc bạc kia, một cây hỏa lôi trọng tiễn khác đã giống như lưu tinh cản nguyệt lao tới trước người. Lẽ nào pháp lực của tên thanh niên tóc bạc này là vô cùng vô tận sao? Trong lòng Thanh Lạc mang theo nghi vấn như thế, vừa kinh vừa giận, không còn kịp để lần nữa vung xà hình kiếm lên. Thậm chí một tiễn này quá nhanh khiến y cũng không kịp phục dụng đan dược hồi phục pháp lực. Nhìn thấy một tiễn phá không này lao tới trước mặt, trong lúc hốt hoảng, chỉ cần để xà hình kiếm ngang ngực, đồng thời hai tay điều động toàn bộ pháp lực của bản thân. Xà hình cự kiếm gặp phải xung kích của hỏa lôi trọng tiễn, đập ngược vào ngực của Thanh Lạc. Xà hình cự kiếm cũng là một thanh đa nguyên pháp khí, nên không hề bị hủy đi. Nhưng thân thể Thanh Lạc lại không tự chủ được mà từ trên lưng Doanh Lục Yêu xà bắn ngược ra sau. Thanh Lạc thống lĩnh, Thanh Hổ và Thanh Đồ hai người phía sau đồng thời kêu lên, vội vàng đón lấy Thanh Lạc. Ta không sao, tiếp tục đuổi theo. Thanh Lạc lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Trên miệng nói không sao, trên thực tế đã bị chút nội thương. Trong lòng vô cùng hận tên thanh niên tóc bạc kia, liên tiếp đỡ ba đợt công kích của hắn, liên kết chặt chẽ như vậy, với thực lực của Thanh Lạc y, cũng không thể nào hoàn toàn đón đỡ được. Nếu không phải vừa rồi có Thanh Hổ và Thanh Đồ đỡ lấy hai tiễn kia. Lúc này sợ rằng y không chỉ thụ thương đơn giản như vậy. Chí ít tọa kỵ của y lúc này tuyệt không thể nào không bị thương tổn. Dưới sự truy kích của nhiều phi kỵ chiến sĩ như vậy, mà vẫn có thể bảo trì loại tâm thái như thế này, trong lòng Thanh Lạc cực kỳ kiên kỵ. Tên thanh niên tóc bạc này không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà tâm trí cũng là cực kỳ xuất sắc. Thanh Lạc phục dụng một viên đan dược trị thương, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, lần nữa trở lại trên lưng tọa kỵ của mình, dẫn theo mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác tiếp tục đuổi theo. Một đường lao đi hơn trăm dặm, khoảng cách tới sào huyệt hỏa biên bức càng ngày càng gần. Bởi vì giữa quá trình này xuất hiện mấy nhóm yêu cầm, Lục Tiểu Thiên trên không trung cũng bị chút ảnh hưởng. Khoảng cách của song phương đã rút ngắn tới mức có thể chiến đấu được rồi. Lục Tiểu Thiên một đường vừa đi vừa chiến, Thanh Thị bộ tộc cũng không hề chiếm được chút tiện nghi nào. Song phương giao thủ một lúc, Ô Thị bộ tộc phía sau tuy rằng có lòng muốn đuổi tới, nhưng tốc độ không bằng tu sĩ của Thanh Thị bộ tộc, nhất thời cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Lục Tiểu Thiên trước sau dùng hỏa lôi trọng tiễn bắn bị thương hai con Doanh Lục Yêu xà. Thanh Lạc nhìn thấy không thể chiếm được tiện nghi không nói, ngược lại còn bị tổn thất không nhỏ. Trên mặt không khỏi khó chịu, thẹn quá hóa giận, hạ lệnh công kích Thuyền Thanh Phong. Kể từ đó, Lục Tiểu Thiên liền có chút trói chân buộc tay. Lục Tiểu Thiên dùng nhục thân trực tiếp thừa nhận hai lần công kích của Thanh Thị bộ tộc. Tuy rằng bị hỏa giao lân giáp ngăn cản, nhưng vẫn bị chấn động tới mức đau đớn vô cùng. Nhìn tên đầu lĩnh của Thanh Thị bộ tộc tự cho rằng mưu kế của y đã đạt được, Lục Tiểu Thiên sát cơ nổi dậy, xem ra đám tu sĩ Thanh Thị bộ tộc này thật sự cho rằng hắn đã thúc thủ vô sách rồi. Lục Tiểu Thiên trực tiếp lắp hỏa giao tiễn vào hỏa giao cung bắn mạnh ra, dưới một kích phẫn nộ của hắn. Trường tiễn hỏa hồng sắc hóa thành hư ảnh hỏa giao trên không trung gào thét lao tới. Dưới biểu tình vô cùng kinh hãi của Thanh Lạc, hỏa giao khổng lồ trực tiếp đánh văng sự ngăn cản của xà hình kiếm, sau đó xuyên thẳng qua ngực Thanh Lạc. Thanh Lạc khó có thể tin cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy trước ngực mình có một cái lỗ máu. Khí lực toàn thân tự hồ bị cái lỗ máu này thôn phệ. Một tiễn này không chỉ bắn xuyên qua ngực y, hơn nữa còn đang dùng tốc độ kinh người thôn phệ sinh mệnh lực của y, tọa hạ phi xà của Thanh Lạc cầm thét lên bi thương. Tự hồ cảm nhận được chủ nhân đã vẫn lạc. Thanh Lạc thống lĩnh. Người của Thanh Thị bộ tộc hô lớn, nhưng những người này đã không thể nào cứu vãn được sinh mệnh lực đang trôi đi của Thanh Lạc. Lục Tiểu Thiên mặt lạnh như tiền lần nữa lấy ra một cây đa nguyên hỏa giao tiễn, nhắm về phía Thanh Đồ đang gần hắn nhất. Tên hán tử của Thanh Thị bộ tộc nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi bị dọa cho nhảy dựng. Ngay cả Thanh Lạc thống lĩnh cũng không thể ngăn được một tiễn kinh người này, càng huống chi là Thanh Đồ y, có lẽ toàn bộ tiểu đội bọn họ lao tới vây công, cuối cùng có thể tiêu hao chiến đến chết tên thanh niên tóc bạc này, nhưng lợi ích cuối cùng tuyệt đối sẽ không rơi vào tay mấy kẻ xông lên trước tiên như bọn họ. Thanh Đồ dưới sự sợ hãi, cơ hồ theo bản năng lui về sau tránh né, nhưng lại chợt phát hiện tên thanh niên tóc bạc kia chỉ là hư chiêu, không ngờ lại thu hồi thanh trường tiễn hỏa hồng sắc kia, mà không hề có ý tứ công kích y, mà không chỉ là thanh đồ, cơ hồ toàn bộ mọi người đều thấy được khóe miệng tên thanh niên tóc bạc đang nhìn y nhếch lên một tia cười mỉa mai. Thanh đồ, ngươi làm gì vậy? Thanh thị bộ tộc không có chiến sĩ lâm trận rút lui, mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác quát lớn, cùng đi báo thù cho thanh lạc thống lĩnh. Giết! Thanh đồ trong lúc này đột nhiên ý thức được, vừa rồi y đối mặt với tên thanh niên tóc bạc vô cùng cường thế, chỉ là do bản năng lựa chọn né tránh. Lúc này thanh đồ đã lấy lại tinh thần, không khỏi xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ở bên cạnh đã xông lên phía trước. Dưới tình huống bị nhiều ánh mắt xem thường như vậy, thanh đồ quát lớn một tiếng, lần nữa đuổi giết theo mọi người. Chỉ là đối mặt với Lục Tiểu Thiên sau khi thu hồi đa nguyên hỏa giao tiễn, lại lần nữa kéo dây cung bắn ra ba cây hỏa lôi trọng tiễn. Mấy người họ lại một trận lúng cuống tay chân, lại có một con doanh lục yêu xà bị bắn trúng kêu lên thảm thiết, tốc độ đại giảm. Hỏa lôi trọng tiễn vốn lực sát thương đã không thấp, lại huống chi còn được bắn ra từ hỏa giao cung, uy lực càng tăng thêm mấy phần. Thanh thị bộ tộc vô cùng tức giận, không nghĩ rằng bộ tộc mình khí thế hung hăng đánh tới như vậy, mà ngay cả tiếp cận thanh niên tóc bạc cũng không làm được, bộ tộc của mình đã tổn thất nặng nề. Nhân số phía sau số mặc dù không ít, nhưng thực lực lại kém hơn mấy người bọn họ một chút, đoán chừng cứ chiến đấu tiếp như vậy, cũng không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Nhìn thấy khí thế của đám phi kỵ chiến sĩ cưỡi lục sắc phi xà này có chút ngừng trệ, trên mặt Lục Tiểu Thiên không hề có chút vui mừng nào. Một chi tiểu đội tu sĩ của khoa bộ tộc lần nữa xuất hiện, khiến cho hắn thậm chí đến thời gian thu hồi cây đa nguyên hỏa giao tiễn đã bắn ra kia cũng không có. Đây chính là tên thanh niên tóc bạc trong miệng các ngươi. Đầu lĩnh lần này của khoa bộ tộc lại là một nữ tử có dáng người thon dài yểu điệu. Một thân ngân giáp lạnh lẽo sáng bóng, trên gương mặt có một cái mặt nạ giống như một con linh điêu đang dương ra đôi cánh, che khuất đi làn da trắng nõn, chỉ lộ ra một đôi mắt to khiến cho cả người càng lộ ra vẻ linh động. Chiếc cổ dài trắng mướt cùng với nhãn thần của nữ tử ngân giáp, khiến cả người thị giống như là một đầu thiên nga cao ngạo, kiêu hãnh. Không sai, theo những gì ta biết, tên thanh niên tóc bạc này chí ít đã đánh lui mấy đợt ngăn cản của phi kỵ bộ tộc bao gồm cả ta trong đó. Bên cạnh nữ tử ngân giáp này không ngờ lại chính là Khoa Sâm trước đó đã rời đi. Loại nam tử cao ngạo như Khoa Sâm, ở trước mặt nữ tử ngân giáp này, không ngờ lại cúi đầu nói chuyện, bộ dạng vô cùng cung kính. Không nghĩ tới, phi kỵ bộ tộc đại danh đỉnh đỉnh, xuất động mấy trăm nhân mã, thậm chí ngay cả một người hai chân tàn phế cũng không ngăn nổi, thật sự là có ổn uy danh, hư thực a, ngân giáp nữ tử vẻ mặt đầy tiếu ý nói. Cái gì? Thanh niên tóc bạc này lại là một người hai chân tàn phế. Tin tức trước đó ta có được cũng không phải như thế này. Khoa Sâm sắc mặt kinh hãi nói, y cùng với bốn tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác liên thủ, cũng không ngăn được người này trong chốc lát. Vẫn do đối phương thủ hạ lưu tình, hiện tại mới có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này. Chỉ là khoa bộ tộc bọn họ năm tên cao thủ trúc cơ hậu kỳ liên thủ vẫn bị người này đánh bại thì cũng thôi đi. Nhưng mà người đánh bại bọn họ không ngờ hai chân lại không cách nào động đậy, điều này khiến cho Khoa Sâm từ xưa đến nay cũng có chút ngạo khí, nhất thời cũng có chút không tiếp nhận được. Tin tức mà ngươi biết được sớm đã lỗi thời rồi, bất quá ta rất cảm thấy hứng thú, người nào có thể đánh cho người này hai chân tàn tật. Nữ tử ngân giáp trên mặt có một tia hứng thú, đồng thời giữa hai hàng lông mày cũng mang theo tia sát khí. Bất quá với tính cách biểu hiện ra của tên thanh niên tóc bạc này, phỏng chừng đã báo thù rồi, thật là một tu sĩ thiên tài, bất quá ta yêu thích nhất chính là bóp chết thiên tài. Ngân giáp nữ tử dứt lời, lấy ra một cây ngân thương cổ phát, cao giọng thét lên. Ai cũng không được nhúng tay vào. Khoa bộ tộc thật là quá phô trương rồi, thanh thị bộ tộc ta và ô thị bộ tộc có nhiều người ở đây như vậy, cũng tổn thất rất nhiều người, lẽ nào khoa bộ tộc ngươi muốn độc chiếm chiến quả hay sao? Có phải là khoa bộ lạc không còn ai nữa nên mới để một nữ tử như vậy xuất đầu? Thanh hổ vốn bởi vì thanh thị bộ tộc tử thương thảm trọng mà cảm thấy không vui. Lúc này nghe được lời của ngân giáp nữ tử, lập tức lạnh lùng trào phúng. Ngân giáp nữ tử cười lạnh một tiếng, thân hình từ trên tọa hạ linh ưng lăng không bay lên. Ngân giáp nữ tử đang trong quá trình bay lên vỗ nhẹ vào túi linh thú bên hông. Một con chiến mã hùng tráng hí vang trời, bạch quang hiện lên, chỉ thấy một chiến mã cực kỳ thần tuấn. Thân trắng chân tím, trên lưng có đôi cánh, chân đạp hư không, đứng thẳng ngựa lên. Chân ngựa của nó còn cao lớn khỏe mạnh hơn ngựa bình thường nhiều. Đạp lôi phi mã, lư hồng. Tất cả mọi người sau khi nhìn thấy thất chiến mã thân trắng chân tím cực kỳ cường tráng kia, sắc mặt đều khẽ biến. Ngân giáp nữ tử trên không trung hạ xuống vừa khéo đáp lên trên lưng ngựa, đôi chân thon dài khẽ kẹp lấy. Con lư hồng đó thông linh, sau khi hí dài một tiếng, điên cuồng lao về phía thanh hổ vừa rồi xuất khẩu cuồng ngôn. Phi mã lư hồng, cất bước trong hư không như là đạp trên đất bằng. Bốn chân đạp xuống, mơ hồ có âm thanh lôi điện nổ vang, tên là đạp lôi, quả nhiên không phải hư danh. Ngươi làm cái gì? Có phải muốn gây chiến với thanh thị bộ tộc ta? Thanh hổ nhìn thấy ngân giáp nữ tử khí thế bức người thúc ngựa lao tới như điên. Đối phương có thể thuần phục được dạng yêu thú trân quý như là lư hồng, thực lực dĩ nhiên hơn xa bản thân y, sợ rằng trong nhiều người ở đây như vậy, cũng chỉ có tên thanh niên tóc bạc kia là có thể so sánh với thị. Ngay cả Lục Tiểu Thiên nhìn thấy một màn trước mắt, cũng không khỏi có chút thất kinh. Đạp lôi phi mã lư hồng, cũng là một loại linh thú trong truyền thuyết, lực trưởng thành đồng dạng cũng cực kỳ đáng sợ. Từ khoảnh khắc lư hồng xuất hiện, tọa hạ đế khôn của hắn cảm giác uy nghiêm của bản thân phản phất như bị khiêu khích, khẽ gầm không ngừng, nóng nảy muốn lao qua đó, xé lư hồng thành ra từng mảnh. Lục Tiểu Thiên vỗ vỗ đầu đế khôn, lư hồng tuy rằng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đế khôn của hắn cũng không hề kém cạnh. Nếu như không phải con tiểu hỏa nha kỳ quái đó đánh bậy đánh bạ cắn nuốt mất hỏa diễm băng lam của đế khôn. Lục Tiểu Thiên tự hỏi cho dù là có thêm ngân giáp nữ tử liên thủ với hắn, cũng không đủ để hỏa diễm băng lam đốt chết. Ngân giáp nữ tử đó kiêu căng dị thường, không ngờ lại phát sinh xung đột với người của một phi kỵ bộ tộc khác. Lục Tiểu Thiên tự nhiên là cầu còn không được. Bất quá hắn cũng không hề ngốc mà đứng yên đợi ngân giáp nữ tử và tu sĩ thanh thị bộ tộc phân ra thắng thua mới rời đi. Tới hiện tại viện quân của phi kỵ bộ tộc xuất hiện, vô luận là thời gian hay là tần suất xuất hiện. Một lần chặt chẽ hơn một lần. Nếu như không phải nơi này cực kỳ gần sào huyệt hỏa biên bức, bản thân Lục Tiểu Thiên cũng không thể nào xác định có thể kiên trì được bao lâu. Bất quá cho dù là như vậy, cũng chú định sẽ là một phen khổ chiến. Ngân giáp nữ tử này thực lực mạnh mẽ, nhưng thị cứ làm việc của thị. Lục Tiểu Thiên chính là muốn thừa dịp lúc chú ý của thị chuyển dời qua người khác mà đột phá vòng vây. Ngăn hắn lại, ta thu thập xong người này liền tới ngay, ngân giáp nữ tử hét lên. Ngân thương trong tay quét ra, như thiểm điện giữa trời quang, bắn về phía thanh hổ. Hiếp người quá đáng, lẽ nào ngươi cảm thấy thanh thị bộ tộc ta không có người sao? Lúc này người của thanh thị bộ tộc giống như vừa tỉnh lại trong mộng, càng vừa kinh vừa giận. Không nghĩ tới ngân giáp nữ tử này nói đánh là đánh, một chút cũng không hề chần chừ. Người chưa đến, thương đã tới trước, chiêu chưa phát, thế đã ép người. Dùng mấy chữ này hình dung ngân giáp nữ tử thật là không thể nào thích hợp hơn. Hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác của thanh thị bộ tộc muốn động thân nghênh chiến. Một tràng âm thanh sấm rền vang lên, con đạp lôi phi mã lư hồng kia đã lao tới trước mặt bọn họ. Ngân thương trực tiếp đánh lên trên đại thuẫn do thanh hổ tế ra. Dưới một thương này, đại thuẫn liền xuất hiện từng vết rạn nứt. Thân hình thanh hổ chấn động, như bị sét đánh. Lúc này ngân giáp nữ tử đã thúc ngựa tới trước mặt, đưa tay bắt lấy cán thương. Cổ tay rung lên, mũi thương đó tự hồ vô cùng linh hoạt, trên không trung uốn cong thành một vòng tròn, quất vào đại thuẫn của thanh hổ. Thanh hổ cả người không chịu khống chế bay ngược về sau, được tu sĩ thanh thị bộ tộc phía sau đỡ lấy. Chút trừng phạt nhỏ, hiện tại ta không có thời gian chơi đùa với ngươi, nếu như còn xuất khẩu cuồng ngôn, cẩn thận mạng nhỏ của ngươi. Ngân giáp nữ tử khinh thường nhìn mấy tên tu sĩ của thanh thị bộ tộc. Chỉ thấy tọa hạ lư hồng của ngân giáp nữ tử đã giơ cao hai chân trước hí dài, khi hai chân lần nữa đáp xuống, đã chuyển dời đi hướng khác, bỏ mặc tu sĩ thanh thị bộ tộc ở sau lưng. Hiện tại muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa, với tốc độ của bọn họ, tự nhiên là không thể nào đuổi kịp ngân giáp nữ tử này. Càng huống chi tu sĩ khoa thị bộ tộc vẫn còn đứng một bên nhìn chằm chằm. Mà chỗ thanh thị bộ tộc bọn họ thực lực mạnh nhất là thanh lạc thống lĩnh đã bị tên thanh niên tóc bạc giết chết. Mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng bị thương thế nặng nhẹ bất đồng. Nếu không cũng đến mức như thế, bị tu sĩ khoa thị bộ tộc hiếp đáp tới tình trạng như vậy. Lục Tiểu Thiên có chút ngoài ý muốn. Một là không nghĩ tới thực lực của ngân giáp nữ tử lại mạnh như vậy. Nhẹ nhàng hời hợt đã đánh bại được một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Hai là không nghĩ tới ngân giáp nữ tử sau khi một kích đắc thủ, một chút cũng không hề dừng lại mà trực tiếp nhắm về phía hắn lao tới. Mà thời gian hắn xông qua sự ngăn cản của tu sĩ khoa bộ lạc cũng không phải là dài, nhưng cho dù là chậm trễ trong chốc lát, đối với ngân giáp nữ tử thực lực cực mạnh mà nói, cũng đã đủ rồi. Thương trận, Khoa Sâm lại hét lên một tiếng, sau khi có kinh nghiệm lần đầu giao thủ với tên thanh niên tóc bạc. Đối với thực lực khủng bố của người này, Hoa Sâm đã có nhận thức rõ ràng, biết rằng dựa vào bọn họ tuyệt đối không ngăn được người này. Duy chỉ có công kích khoảng cách xa để quấy nhiễu, trì hoãn hắn tới khi ngân giáp nữ tử đuổi tới rồi nói. Nếu không một khi để người này giết vào trong trận hình, hậu quả thật khó mà lường được. Không thể không nói, kinh nghiệm lâm trận lão luyện của Hoa Sâm cực kỳ cao thâm, sau khi chỉ huy đám tu sĩ phía sau liên tiếp ném ra mấy thanh trường thương, lại tuyệt không tham công, lập tức bảo mọi người lui lại. Lục Tiểu Thiên không khỏi sắc mặt trầm xuống. Người của Phi Kỵ bộ lạc quả thật là rất khó chơi, nhanh như vậy đã tìm được phương pháp ứng phó chuẩn xác. Hắn không sợ đám người này ngạnh kháng với hắn, chỉ sợ đám người này dùng thủ đoạn như vậy mà thôi. Mười mấy cây phong hỏa ly hợp thương bay thẳng tới trước mặt, thực lực có mạnh có yếu, mà Hoa Sâm càng vô cùng nhạy bén. Có giáo huấn trước đó, còn có sau khi nghe nói tới sự lợi hại của tên thanh niên tóc bạc, lập tức triển khai công kích mang tính quấy nhiễu. Sau khi xuất thủ, lập tức dẫn theo tu sĩ bộ tộc triệt thoái ra sau, bày ra một bộ dạng xuất thủ xong liền rút lui không cầu thành công, chỉ cầu bảo vệ tính mạng tu sĩ bộ tộc mình. Trong lòng Lục Tiểu Thiên mặc dù kêu khổ thành tiếng, nhưng lúc này cũng không thể không bất đắc dĩ, bây giờ muốn đi vòng để vào mê vụ cấm địa cũng đã không còn kịp nữa. Phi kỵ bộ tộc căn bản sẽ không cho hắn đủ thời gian. Mà sào huyệt bầy hỏa biên bức gần trong gang tấc là lối thoát thân duy nhất của hắn. Chỉ là trước khi tới được đó, phải triệt để đánh xuyên qua trận hình của Khoa bộ tộc rồi nói. Hơn 10 cây phong hỏa ly hợp thương trước sau như bão táp lao tới, công kích uy thế như vậy, nhiều tu sĩ của phi kỵ bộ tộc ở đây như thế, cũng không có mấy ai có lòng tin có thể bình yên vô sự dưới công kích như thế này. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, tâm thần khẽ động, Đế Khôn liền tự mình bay đến phía trước thuyền Thanh Phong. Vì thế, tu sĩ của Khoa bộ tộc cho dù muốn công kích đến Đông Phương Nghi cũng nhất định phải qua cửa ải của hắn trước. Dưới loại công kích dày đặc này, Hỏa Giao Cung đã không đủ để ứng phó. Lục Tiểu Thiên lần nữa phục dụng đan dược, liệt địa đao trong tay kim mang lấp lóe, như là huyễn ảnh liên tiếp chém ra. Phanh phanh. Mấy cây tiêu thương liên tiếp đánh lên trên người Lục Tiểu Thiên, cũng có 3 cây đâm về phía Đế Khôn, trong đó có 2 cây bị Đế Khôn tức giận dùng móng vuốt đập xuống, còn có 1 cây bắn trúng trán nó nhưng cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Lục Tiểu Thiên bổ ra đao mang cũng chỉ kịp chém xuống mấy cây phong hỏa ly hợp thương có lực công kích mạnh nhất trong đó, cũng không phải hắn không cách nào đánh rơi tất cả công kích, mà là ngân giáp nữ tử đã dắt tới. Về thời gian cũng không cho phép hắn làm như vậy. Bởi vì đối mặt với dạng công kích như thế, Lục Tiểu Thiên cũng không thể không lựa chọn bỏ hay lấy, chịu đựng những công kích tương đối không mạnh trong đó. Cũng may với thể cách của hắn, lại cộng thêm phòng ngự cường hãn của Hỏa Giao Lân Giáp, cũng có thể chống đỡ được. Một cây ngân thương với tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị đâm vào hậu tâm của Lục Tiểu Thiên. Sau đó mới có âm thanh sấm rền vang khi Đạp Lôi Phi Mã chạy tới, tốc độ ngân giáp nữ tự xuất thủ đã vượt qua âm thanh khi Lư Hồng chạy tới. Bạch Mã Ngân Thương, một kích thanh thế hải nhân này, do một nữ tử mặc ngân giáp hình thể thon dài uyển chuyển thi triển ra, càng có một loại khí khái hào hùng không tên. Ngân thương đó, như muốn đâm rách cả hư không, thương mang trên đó bạo phát. Ngân giáp nữ tử đã nhìn ra được Lục Tiểu Thiên không chỉ thể cách phi phàm, là một thể tu cực kỳ lợi hại. Hơn nữa bên dưới lớp y phục rách nát bên ngoài lộ ra lân giáp màu đỏ đồng dạng không phải là phàm phẩm. Cho dù là ngân thương trong tay thị, muốn một kích xuyên thấu cũng không hẳn làm được. Bất quá đối với thị mà nói, chưa hẳn phải một kích xuyên thấu lân giáp, cao thủ tới loại tầng thứ như thị, chỉ cần đưa lực đạo của mình đánh lên đó, cho dù là tên thanh niên tóc bạc trước mắt có bưu hãn hơn nữa, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Ngân giáp nữ tử tuy rằng đang cưỡi Đạp Lôi Phi Mã, nhưng không phải là một người có tinh thần kỵ sĩ. Trên thực tế trong tu tiên giới, đại đa số người đều lấy việc tiêu diệt địch nhân là mục tiêu hàng đầu, hành động giống như Khoa Sâm trước đó, trong tu tiên giới tuy rằng không phải không có, nhưng cũng tuyệt đối ít thấy. Đổi lại là Lục Tiểu Thiên, cũng quá nữa sẽ lựa chọn loại chiến đấu tiết kiệm sức lực này. Cái gọi là công bằng, đó chẳng qua là lời nói của kẻ yếu mà thôi. Một thương của ngân giáp nữ tử này góc độ vô cùng tinh chuẩn, từ bên dưới nách trái của Lục Tiểu Thiên đâm thẳng tới. Ken, liệt địa đao trong tay Lục Tiểu Thiên nhanh chóng biến đổi, tay trái vung đao, cơ hồ không kịp nhìn rõ. Liệt địa đao giống như là gia tăng thêm thần lực mà bổ trúng vào đầu mũi thương. Đại lực trên đầu mũi thương truyền đến khiến Lục Tiểu Thiên có chút kinh ngạc. Ngay cả Đế Khôn, thân hình cũng nhịn không được mà có chút lung lay, cổ tay Lục Tiểu Thiên cũng có chút tê rần. Ngược lại con Đạp Lôi Phi Mã đó, chân ngựa cường tráng cũng không nhịn được mà lui về sau vài bước. Khí lực thật là lớn, xem ra trình độ thể tu của ngươi còn cao hơn trong tưởng tượng của ta một chút. Ngân giáp nữ tử cảm nhận được cổ tay mình có chút tê dại, không khỏi có chút kinh dị. Bất quá trên mặt lại thêm vài phần hưng phấn. Thế này cũng tốt, rất lâu không có thống khoái khoái đánh qua một trận rồi. Nếu như ngươi thực lực quá yếu, thì thật không khỏi có chút quá không ý nghĩa. Trên thực tế Lục Tiểu Thiên cũng chấn động không nhẹ. Sự mạnh mẽ của ngân giáp nữ tử trước mắt này là điều mà hắn rất hiếm thấy trong đời. Hắn mặc dù chỉ dùng một tay, nhưng lực lượng thể tu cộng với pháp lực trọng điệp lên, đối phương không ngờ cũng miễn cưỡng tiếp được. Điều này đối với hắn mà nói, vẫn là lần đầu tiên gặp được trên thân một tu sĩ trúc cơ kỳ. Sợ rằng cũng chỉ có cái tên Miêu Thiên trước đó sử dụng viêm ma yêu đao ngăn cản được đế khôn mới có thể so sánh với thị. Sức trá liên hỏa, ngân giáp nữ tử quát một tiếng, ngân thương trong tay hóa thành vô số thương ảnh hình liên hoa. Phía trên thương ảnh đó, ẩn ẩn có thanh sắc hỏa diễm đang nhảy múa. Bất quá Lục Tiểu Thiên lại cảm nhận được, đó không phải là hỏa diễm thanh sắc gì, mà là một loại thương ý bắt đầu hóa thành thực chất. Trình độ của đối phương trên thương đạo không ngờ còn thâm sâu hơn đao ý mà hắn vừa mới lĩnh ngộ một chút. Xem ra cây ngân thương trong tay thị cũng tuyệt đối không phải phàm phẩm. Công kích uy lực như vậy, ngân giáp nữ tử trông như vẫn còn dư lực. Lục Tiểu Thiên hét to một tiếng, trong lòng cũng dâng lên vô số chiến ý, liệt địa đao trong tay chém ra mấy lần, không hề có chiêu thức. Từ khi hắn xuất đạo tới nay, cũng chưa hề cố ý tu luyện qua chiến ý, so với thương pháp tuyệt đỉnh của ngân giáp nữ tử, căn bản là không cùng một tầng thứ. Bất quá Lục Tiểu Thiên dựa vào thần thức vô cùng cường đại của mình, lại cộng thêm sự cảm ứng đối với nguy cơ, có thể mơ hồ cảm ứng được trong vô số thương ảnh đó, đạo nào là thực, đạo nào là giả. Mà Lục Tiểu Thiên tuy rằng không biết đao pháp lợi hại nào, nhưng trong một đao một thức, đều mang theo chiến ý không lùi bước, mỗi một đao chém ra, đều một đi không trở lại. Trong mắt nhiều phi kỵ chiến sĩ đang quan chiến, ngân giáp nữ tử và thanh niên tóc bạc này mạnh đến mức quá đáng. Thậm chí tốc độ hai người này vung đao và thương cũng nhanh đến nỗi khiến bọn họ không thể nào nhìn rõ. Mà đao khí và thương ý tung hoành kia, không ngờ lại khiến cho bọn họ không dám tới gần. Loại tầng thứ chiến đấu này, cho dù là muốn nhúng tay cũng sợ rằng không hề dễ dàng. Trên trán ngân giáp nữ tử phía sau mặt nạ cũng thấm ra một tầng mồ hôi. Tuy rằng pháp lực của thị còn tinh thâm hơn tên thanh niên tóc bạc trước mặt một chút, hơn nữa thương pháp càng cao hơn đao pháp của đối phương nhiều. Nhưng tên thanh niên tóc bạc này mỗi lần đều có thể ngăn cản được sát chiêu của thị, dù cho có một bộ phận nhỏ ngăn không được, nhưng cũng không thể làm gì được lân giáp trên người hắn, còn có loại năng lực phòng ngự biến thái của lục giai thể tu. Đao pháp của thanh niên tóc bạc trong mặt thị phải nói là cực kỳ thô kệch, nhưng cũng cực kỳ đơn giản, không hề có chiêu pháp nào, chỉ là bổ, chặt, bạc ngang các loại động tác cơ bản nhất. Nhưng từ trong tay thanh niên tóc bạc này thi triển ra, lại mạnh hơn một tên tu sĩ đã dùng đao vô số năm, đơn giản mà hữu hiệu. Càng khiến ngân giáp nữ tử cảm thấy có một chút bất khả tư nghị chính là một người ngay cả một cái đao pháp cũng không biết, không ngờ lại lĩnh ngộ ra đao ý mà tên thanh niên tóc bạc trước mắt này, lực đạo của hắn phản phất như vô cùng vô tận. Đao thế liên miên, công kích bình thường căn bản không thể nào tổn thương đến hắn, mà công kích lợi hại một chút, bởi vì thế quá mạnh, lại bị hắn đánh trở về, không hề có ngoại lệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.